Chương 1201, Phương Tử Thiến QNZ ở trong tay bọn họ. Nghe được hoa đảo nợ ba chữ, Mục Diệp Thần lông mày nhịn không được có quắp một cái. Nhưng mà, tình huống khẩn cấp, hắn cũng không cắt đứt đối phương. Hạ Cẩn Tư nói, hơn 4 năm trước, Diệp Thần cùng ta đến họa gì đến du học, bị một cái hám giàu nữ dây dưa, nữ nhân này còn nói dối bản thân hoài Diệp Thần hài tử, lừa gạt Diệp Thần cùng với nàng đặt trước. Về sau, Diệp Thần đối với hắn phu nhân vừa thấy đại yêu, muốn cùng nữ nhân kia giải trừ hôn ước, kết quả hắn đem sự tình tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Nhưng là, bởi vì liên lụy tới Lạc Thần Hy tư ẩn, hơn nữa, Lạc Thần Hy đến bây giờ đều không biết bánh bao nhỏ là nàng con gái ruột, cho nên, Hạ Cẩn Tư cũng không có nói đến quá mức cặn kẽ. Chẳng qua là nặng ra nở dê Lạc Thần Tâm bị Mục Diệp Thần đuổi ra Mục ra về sau, thẹn quá hóa giận sau khi, cùng ép quốc thế lực ngầm cấu kết, mấy lần truy sát Lạc Thần Hy đều không thành công, về sau lại lừa gạt Bạch Thế Vân đến ép quốc giải quyết tình. Đường Lao Gia Tử nghe phía sau, trên mặt lộ ra 10 điểm kinh ngạc thần sắc, đột nhiên lên tiếng cắt đứt Hạ Cẩn Tư. Chờ đã, Hạ Gia Tiểu Tử, ngươi chơ một chu tờ ngươi mới vừa nói ám sát Thần Hy Tiểu Nha đầu cùng bắt cóc Bạch Gia Tiểu Tử tổ chức sát thủ, đầu mục là một cái gọi dịch Hạ Cẩn Tư sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, DUNG, không sai, căn cứ cảnh sát cho chúng ta manh mối, nghe nói cái này dịch hậu trường, chính là ép quốc to lớn nhất thế lực ngầm lãnh vũ. Dịch bản nhân chính là lãnh vũ đệ nhất sát thủ, hắn tổ chức sát thủ, chính là mưa lạnh một cái trọng yếu chi nhánh Đường Lao Gia Tử. Nhíu mày, giơ tay lên, lần nữa ngắt lời hắn. Không sai, ngươi không cần phải nói đến cặn kẽ như vậy, liên quan tới lãnh vũ tình huống, ta so ngươi khẳng định rõ ràng nhiều thế nhưng là, tại sao có thể như vậy bọn họ bắt cóc Bạch Gia Tiểu Tử sự tình, ta làm sao một chút cũng không biết rõ. Hạ Cẩn Tư nghe được hắn lời nói bên trong chứa thâm ý. Đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, quay đầu cùng Mục Diệp Thần trao đổi một ánh mắt. Lạc Thần Hy kìm nén không được, đứng dậy truy vấn, Lao Gia Tử, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì, có phải hay không cùng lãnh vũ người rất quen thuộc cái kia, ngươi có biện pháp nào không mau trong cứu ra con tin, ta lo lắng bọn họ tại thế lực ngầm trong tay, thời gian càng lâu, càng có khả năng lọt vào tra tấn. Lạc Thần Hy lúc đầu không nghĩ xen vào, nhưng là, nàng thật sự là quá nóng lòng. Mặc dù đối phương cho đi 3 ngày thời gian, nói như vậy, tại thời hạn đến trước đó, bọn cướp là rất không có khả năng ngược đãi con tin, càng không khả năng giết con tin. Nhưng là, Phương Tử Thiến QNZ ở trong tay bọn họ, hơn nữa, nàng vẫn là một người cao nhan trị tất cả đều tăng mạnh đại mỹ nhân lại thêm, bọn cướp môn trong mắt, trọng yếu thẻ đánh bạc là Bạch Thế Vân, mà không phải Phương Tử Thiến, cho nên, không dám đả thương hại Bạch Thế Vân khả năng rất lớn. Nhưng đối với Phương Tử Thiến, liền không có lớn như vậy cố kỵ. Vạn nhất đối phương bắt đầu ý đồ xấu, nàng quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ. Đường Lao Gia Tử gặp hắn lo lắng như vậy, vội vàng lên tiếng trấn an nàng. Ô hô, tiểu nha đầu, ngươi đừng vội, đừng khóc ca, ngươi nghĩ Mục Gia tiểu tử này nên đau lòng. Tốt rồi, việc này ta tâm lý nắm chắc, không khó lắm giải quyết. Mặc dù khả năng có hơi phiền thoái, nhưng là, ta cam đoan. Bạch Gia lão nhị sẽ hoàn hảo vô khuyết mà trở về. Thật sao? Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư con mắt cũng là sáng lên. Đường Lao Gia Tử nhẹ gật đầu, nhìn xem, đem đáng yêu như thế tiểu nha đầu đều cấp bách khóc, ta làm sao có ý tứ không giúp chuyện này. Chương 1202, lại liên lụy đến Đường Gia. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư vô ý thức nhìn Lạc Thần Hy một chút, đều hơi kinh ngạc. Mặc dù Mục Gia cùng Đường Gia có giao tình, nhưng là... cùng ép quốc to lớn nhất thế lực ngầm đối đầu, bản thân lì hệ nờ là có phong hiểm sự tình. Bọn họ lúc đầu không trông cậy vào Đường Lao Gia Tử sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng, chỉ là hy vọng hắn có thể cung cấp một chút hữu dụng tình báo. Không nghĩ tới, Đường Lao Gia Tử mới mở miệng, vậy mà liền đem sự tình đều kéo vào trên người mình. Hơn nữa, nghe khẩu khí, vẫn là xem ở Lạc Thần Hy trên mặt mũi. Lạc Thần Hy nghe lời này, lập tức nói, Đường Lao Gia Tử, thực sự là rất đa tạ ngài cùng với Bạch Thế Vân, còn có hắn thư ký Phương Tử Thiến, là cái nữ hài tử, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất định phải xin ngài mau chóng. Đường Lao Gia Tử bỗng nhiên thở dài, nói ra, tạ ơn cũng là không cần, bởi vì, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Các ngươi đại khái không biết, lãnh vũ tổ chức kỳ thật phải nói là Đường Gia thế lực một bộ. Phần cái gì ba người đều bị tin tức này kinh động. Mục Diệp Thần ngoại ý muốn nói ra, làm sao ngoại giới một chút tin tức đều không có. Đường Lao Gia Tử nói, Lãnh Vũ là Đường gia trước kia vừa tới ép quốc thời điểm, ta theo vài người bạn tốt cùng một chỗ sáng lập, lúc ấy là bởi vì người nước Hoa tại ép quốc làm ăn, luôn luôn lọt vào ép quốc người da trắng kỳ thị nhằm vào, bất đắc dĩ mà vì đó, không nghĩ tới, càng ngày càng lớn về sau Đường gia sinh ý càng ngày càng lớn, sợ chạm quá nhiều dưới mặt đất sự vụ không thích hợp, ta cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng Đường gia đời sau, cho nên, liền từng bước từ dưới đất sinh ý bên trong lui ra. Các ngươi chưa từng nghe qua là bình thường, ngay cả đại khởi, sợ rằng cũng không biết những cái này chuyện cũ. Hạ Cẩn Tư nửa ngày mới tìm về bản thân thanh âm, cái này thực sự để cho người không tưởng tượng được. Đường lao ra tử nghe được, nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi không cần phải nói đến như vậy hàm xúc, ngươi là muốn nói, không nghĩ tới Lãnh Vũ cũng sẽ làm giết người bắt cóc tống tiền chuyện này. A kỳ thật ta cũng không nghĩ tới bây giờ Lãnh Vũ đã biến thành dạng này. Ai lao ra tử? Tất nhiên Đường gia đã thối lui ra khỏi thế lực ngầm, cái kia Bạch Nhị thiếu sự tình, có thể hay không quá khó xử ngài Lạc Thần Hy do dự mở miệng. Đường lao ra tử lắc đầu, ngươi đây không cần lo lắng, mặc dù chúng ta Đường gia rất ít lẫn vào, nhưng là, ta lão đầu tử nói chuyện, vẫn là có tác dụng. Chỉ là bọn họ bắt cóc Bạch gia Nhị thiếu chuyện lớn như vậy, ta vờ ơ y ma một chút cũng không biết rõ trong thế lực khẳng định ra phản đồ. Hắn vừa trầm ngâm sau nửa ngày, mới nói, tóm lại các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm Tơ Y Bạch gia tiểu tử cùng muội muội của hắn, đem người đưa về trên tay các ngươi. Chiếm được Đường lão gia tử hứa hẹn, ba người tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bọn họ dựa theo lão gia tử phân phó, xác định xuống một bước kế hoạch hành động, sau đó lại nói rất nhiều lời cảm tạ. Thẳng đến Đường gia thư ký đi tìm đến, mời lão gia tử xuống dưới tiếp khách, bọn họ mới cáo từ ra ngoài. Đi xuống lầu dưới yến hội sảnh, Lạc Thần Hy lộ ra ý cười, quá tốt rồi, không nghĩ tới, Đường lao gia tử lại lốt như vậy nói chuyện, như vậy đồng ý hỗ trợ A Diệp Thần, ngươi thế nào? Nàng vừa quay đầu, nhìn thấy lại là Mục Diệp Thần một mặt ngưng trọng thần sắc, không khỏi giật mình. Mục Diệp Thần có chút vặn lông mày, không có gì. Ta chính là cảm thấy thật trùng hợp. Lạc Thần Tâm lại có thể có lớn như vậy năng lượng, để cho một sát thủ tổ chức tại thủ lĩnh mất tích tình huống dưới, còn thay nàng bán mạng, bản thân liền không quá khoa học. Mà bây giờ, lại liên lụy đến Đường gia Châu Bình Lunar truy hệ N đưa lên cao nhất dán bên trong có cái 11 tháng có thưởng thảo luận bài viết, mọi người có thể đi trở về một lần, tham dự thảo luận, qua mấy ngày lại ở comment bên trong rút ra 30 vị độc giả đưa sách khoán A, đừng bỏ qua. Chương 1203, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hạ Cẩn Tư có chút ngoài ý muốn, nhìn Mục Diệt Thần một chút. Làm sao ngươi cảm thấy Đường gia có vấn đề? Ta cảm thấy, ngươi cái này thuần túy là suy nghĩ nhiều. A, người Đường gia bắt cóc thế vân, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Cái này hơn phân nửa chính là người phía dưới làm ra đến sự tình. Nhìn Đường lao ra tử bộ dáng, cu nở dê xác thực không giống trước đó hiểu rõ tình hình. Mục Diệp Thần nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, khả năng thực sự là ta nghĩ nhiều rồi. A không thể không thừa nhận, Hạ Cẩn Tư lời nói quả thật có đạo lý. Hạ Cẩn Tư nói, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có tin tức, xem trước một chút Đường lao ra tử điều tra về sau nói thế đó đi. Mục Diệp Thần gật gật đầu. Vừa quay đầu, liền thấy Lạc Thần Hy có chút xuất thần bộ dáng, hắn cho là mình vừa rồi lời nói hù đến nàng, tranh thủ thời gian chấn an nàng. Nữ nhân ngốc, ngươi đừng lo lắng, mới vừa rồi là ta nghĩ nhiều rồi. Đường lao ra tử cùng ta ra ra mấy chục năm giao tình, không có vấn đề. Thuận lợi mà nói, mai kia ngươi liền có thể nhìn thấy Phương Tử Thiến. Lãnh Vũ lớn như vậy tổ chức, ít nhiều có chút quý củ, ba ngày kỳ hạn không tới, sẽ không động người chết. Lạc Thần Hy nhéo nhéo lông mày, trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút bất an. Nhưng là, hiện tại trừ bỏ chờ tin tức bên ngoài, cũng không có biện pháp tốt hơn, nàng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng không có gì huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, đoán được nàng tâm lý ý nghĩ. Giang ở nàng bên hông cánh tay nắm chặt thêm vài phần, để cho nàng cả người dán vào trên người mình. Có chút cúi đầu, gọt môi mỏng cánh tới gần nàng tiểu xảo vành hai, thấp giọng nói, tốt rồi, nữ nhân ngốc, không nghe ta nói sao? Sao ngươi còn như vậy, ta liền hôn ngươi cái gì? Ngươi nghĩ làm gì? Lạc Thần Hy bị hắn lời nói giật nảy mình, cuống quýt ngẩng đầu, lại bị Mục Diệp Thần thuận thế nắm được cái cằm. Nàng chưa kịp phản ứng, nóng dực khí tức phái nam đột nhiên gần sát, ngăn chặn nàng chưa nhất định lời nói. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đưa tay đẩy hắn lồng ngực, muốn đem người đẩy ra. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại không hề bị lay động, ngược lại càng thêm dùng sức giữ chặt nàng eo nhỏ nhắn. Vì để tránh cho cái này nữ nhân ngốc suốt ngày suy nghĩ lung tung, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, chuyển di nàng sự chú ý đương nhiên, Mục Đại Thiếu sẽ không thừa nhận. Hắn hôm nay nhìn thấy Lạc Thần Hy ăn mặc cao định lễ phục thịnh trang xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liền muốn hôn nàng, cuối cùng tìm được lý do qua một hồi lâu, hắn mới buông lỏng ra trong ngực tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ đã trướng thành màu gan heo, trong mắt tràn đầy tức giận, hung hăng trừng mắt trước nam nhân. Mục Diệp Thần, ngươi không cho ngươi động một chút lại hôn ta nhiều người như vậy đâu, nhiều người thế nào, chúng ta là tân hôn vợ chồng, tình cảm tốt. Nóng người một chút mắc mớ gì đến người khác. Mục Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Ngươi Lạc Thần Hy bị hắn đương nhiên thái độ tức giận đến giơ chân, một cái níu lấy Mục Diệp Thần âu phục cao khoác, liền tới cái sư tử Hà Đông giống. Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cái quen thuộc giọng nữ vang lên, Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, cấp tốc quay người, nhìn về phía người tới. À, Đường Đại Khởi nhìn thấy bước nhanh hướng nàng đi tới Đường gia đại tiểu thư, Lạc Thần Hy thoáng có chút kinh ngạc. Đường Đại Khởi chạy chậm đến tới, bởi vì qua vô Ivan ở dê, trên trán còn dịn ra một tầng hơi mỏng mồ hôi dịn. Quá tốt rồi, ta cuối cùng tính đuổi kịp ngươi, ta còn lo lắng cho ngươi cùng Mục Đại Thiếu đã đi đâu. Chương 1204, năm đó trong trường học, chúng ta thế nhưng là bạn tốt nhất. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Đại Khởi mấy bước đi tới gần, trợn lên giận dữ nhìn cái này Lạc Thần Hy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có chuyện gì, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao sau khi về nước, mấy năm đều không liên lạc với ta, ngay cả ta điện thoại cho ngươi, ngươi cu nở dê không tiếp. Lạc Thần Hy nhất thời nghẹn lời, có vẻ hơi xấu hổ, khu khu, cái kia không phải là bởi vì ta sau khi về nước, liền đổi trong nước số điện thoại sao tại ép quốc cái kia số, bởi vì... Thiếu phí, rất nhanh liền quay xong. Đường Đại Khởi giơ lên cái cằm, hừ một tiếng, đây cũng là lý do A đổi dãy số, ngươi sẽ không chủ động nói cho ta biết sao? Năm đó trong trường học thời điểm, chúng ta thế nhưng là bạn tốt nhất, kết quả ngươi vừa về nước, liền đem ta không hề để tâm, thật là quá đáng. Nhìn thấy Đường Đại Khởi phẫn nộ bộ dáng, Lạc Thần Hy lập tức cảm thấy chột dạ. Đường Đại Khởi nói không sai, hai người bọn họ ban đầu ở Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật học viện thời điểm, cơ hồ là đồng xuất đồng tiến. Lạc Thần Hy đấu kiếm cùng thuật cưỡi ngựa, vẫn là đi theo Đường Đại Khởi đi quý tộc câu lạc bộ thời điểm học, bằng không thì, lấy nàng kinh tế trình độ, QNZ không có cơ hội tiếp xúc loại quý tộc này vận động. Hai người lúc ấy là trong học viện hai đại giáo hoa, một mực bị đánh đồng với nhau. Nếu không phải là 4 năm trước ra loại chuyện đó, khả năng các nàng đến nay vẫn là bạn rất tốt ra. Nhưng mà, lúc ấy Lạc Thần Hy còn quá trẻ tuổi, mang thai lại bị nghỉ học, bị đả kích quá lớn, liền trực tiếp cùng Y Quốc nhận biết bằng hưu tất cả đều cắt đứt liên lạc. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực có lỗi với Đường Đại Khởi. Gặp Lạc Thần Hy đầu càng ngày càng thấp, Đường Đại Khởi trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, biết rõ có lỗi với ta rồi. A là, đúng là ta không đúng, Đại Khởi, thật xin lỗi, biết rõ không đúng liền tốt, vậy liền phạt ngươi lưu lại điện thoại hẹ chặt Twitter có cái gì lưu cái gì. Đường Đại Khởi đưa ra yêu cầu. Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liên tục gật đầu, tốt, điện thoại của ta là ít ít ít, cái này hẹ chặt mã hai chiều người cù nở dê quét một chút. Lạc Thần Hy mau từ tay cầm yến hội trong túi sách lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Đường Đại Khởi nhìn. Đường Đại Khởi thấy không rõ lắm, vô ý thức đưa tay, bắt được Lạc Thần Hy cổ tay, kết quả, lại bắt hụt. Đường Đại Khởi khẽ giật mình. Lạc Thần Hy đã mặt đen lên nhìn về phía sau lưng nam nhân, Mục Diệp Thần. Ngươi làm gì? Mục Diệp Thần hư lạnh, đổi di động số liền đổi di động số, không nên động thủ động cước. Lạc Thần Hy lúc này im lặng. Muốn không muốn như vậy không phải liền là Đường Đại Khởi nhìn điện thoại thời điểm, không cẩn thận bắt được tay nàng sao? Đây chính là muội tử, đụng nàng một lần thế nào? Lạc Thần Hy dùng sức bỏ rơi dính người lao công, lúc này mới chuyển hướng Đường Đại Khởi, mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra, Đại Khởi, thật xin lỗi a lão công, ta chính là rất nhàm chán. Không cần để ý hắn, ngươi cùng Mục Đại Thiếu tình cảm thật tốt ra. Đường Đại Khởi trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, lại có vẻ hơi thất lạc. Bất quá, nàng rất nhanh che giấu đi tâm tình mình, tốt rồi, ngươi dãy số ta tổn tốt rồi. Đúng rồi, quên hỏi, ngươi cùng mục đại thiếu là đến họa gì đến hưởng tuần trăng mật sao? Các ngươi muốn đơ y bao lâu? Lu cờ na ho có thời gian, chúng ta có thể tụ họp một chút. Lạc thần hy cười nói, tốt bất quá, ta theo lão công ta không phải đến hưởng tuần trăng mật, mà là có sự tình khác muốn làm, chờ chúng ta làm xong việc, ta liền cùng ngươi liên hệ. Đường đại khởi lúc này mới lộ ra nụ cười, tốt, vậy liền quyết định ngươi cũng không thể lại theo 4 năm trước một dạng, lại nháo mất tích. Trước 1205, Lạc thần hy ngươi vợ ơ y ma trở lại châu Âu đến rồi đương nhiên sẽ không. Lạc thần hy cam đoan. Hai người lại trò chuyện vài câu, tại mục diệt thần dưới sự thúc giục, mới ngừng lại được. Đường đại khởi tự mình đem người đưa đến cửa ra vào, cùng Lạc thần hy vây tay từ biệt. Màn đêm phía dưới. Mục Diệc Thần cao lớn thân ảnh phá lệ dễ thấy, hắn cẩn thận từng ly từng tí che chở trong ngực tiểu nữ nhân, mà Lạc Thần Hy khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. Đường Đại Khởi nhìn xem bóng lưng hai người, nụ cười trên mặt dần dần làm lạnh, ánh mắt ảm đạm không rõ. Lạc Thần Hy ngươi vợ ơ y ma trở lại châu Âu đến rồi đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lảo đảo hướng nàng đánh tới. Đại Khởi ta cuối cùng tính gặp lại ngươi. Đường Đại Khởi vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Hà Đế Na khập khiễng bộ dáng, y phục trên người đều dính đầy bùn đất, không khỏi giật nảy mình. Đế Na ngươi thế nào vào lúc ban đêm, Lạc Thần Hy đi theo Mục Diệc Thần trở lại khách sạn. Mới vừa vào cửa, liền bị té nhào vào trên giường lớn. Nữ nhân ngốc, hôm nay ngươi tại cờ hờ lờ tổng bộ phòng thử áo câu dẫn ta nhiều lần, thọ yến bên trên còn không để ý đến lao công ngươi nhiều lần như vậy, hiện tại. Là thời điểm dạy dỗ ngươi ra quy. Mục Diệc Thần nói xong, thuận tay liền đem bản thân nơ kéo, ném xuống đất. Lạc Thần Hy bị hắn một phen vô sỉ ngôn luận sợ ngây người chờ phản ứng lại, phản ứng đầu tiên chính là muốn xuống giường chạy trốn. Kết quả, lại bị Mục Đại Thiếu kéo lại sau lưng váy, kéo trở về. Uy, ngươi nhẹ một chút, cái váy này giá trị 20 vạn đâu đâu. Nếu là kéo hỏng, Lạc Thần Hy lời còn chưa nói hết, liền nghe được xoẹt một tiếng. Váy tử giữa đó phân thành hai nửa. Nàng lập tức chán nản, Mục Diệc Thần, ngươi thực sự là quá phá của mắt như vậy, váy đều bị ngươi kéo hỏng ta còn rất ưa thích đâu. Mục Diệc Thần mảy may lơ đễnh, không có việc gì, ngày mai để cho cái kia bờ Juno làm tiếp một kiện đưa tới ngươi không đề cập tới ta còn quên. Ngươi hôm nay cùng cái kia bờ Juno mắt đi mày lại nhiều lần, tội thêm một bậc, đợi chút nữa cùng một chỗ phạt Mục Diệc Thần. Ngươi nói lý hay không? A, Lạc Thần Hy yếu ớt phản kháng bị lập tức chấn áp, đè ở trên giường. Ngay tại nàng cho là mình chắc là phải bị bổ nhào ăn hết thời điểm, Mục Diệc Thần điện thoại bỗng nhiên vang. Hắn hoàn toàn không để ý đến, còn tại nhà mình lão bà trên người vùi đầu gian khổ làm ra. Lạc Thần Hy lại dùng khỏe mắt liếc qua thấy được trên màn hình điện thoại di động chữ, tranh thủ thời gian hét dầm lên, Mục Diệc Thần. Ngươi nghe điện thoại không tiếp đó là Đường lao gia tử đánh tới, nhất định là Bạch Nhị Thiếu cùng Tiểu Thiên Thiến, bọn họ có tin tức nghe lời này. Mục Diệc Thần toàn thân cứng đờ, khẽ nguyền rủa một tiếng, ta đi, lại là Bạch Thế Vân chờ tiểu tử này đi ra, ta nhất định phải hảo hảo cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn xem lời tuy như thế, hắn vẫn là một cái xoay người, từ trên giường xuống tới, tiếp điện thoại. Lạc Thần Hy lập tức nắm chặt chăn mền, che lại thân thể của mình. Hai chỉ lớn mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm Mục Diệc Thần, đồng thời dựng lỗ tai lên, muốn nghe xem bọn họ ở trong điện thoại nói những gì. Nhưng mà, Mục Diệc Thần chỉ là lặng lặng nghe trong chốc lát, một câu đều không nói, liền đem điện thoại phủ lên. Mục Diệc Thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiến Thiến bọn họ thế nào? Mục Diệc Thần hé mắt, tìm Tơ Y Thế Vân bọn họ, ta theo Cẩn Tư hiện tại liền đi cứu người, ngươi ở nhà chờ không? Ta đi chung với ngươi không được, ta nhất định phải tận mắt thấy Tiểu Thiến Thiến tình huống. Ngươi tới ép quốc trước đó đáp ứng ta. Mục Diệc Thần vừa định cự tuyệt, liền bị Lạc Thần Hy một câu chắn trở về. Chương 1206, nàng nước mắt, đã vậy còn quá để cho tâm hắn đau. Rơi vào đường cùng, Mục Diệc Thần chỉ có thể nhượng bộ. Vậy ngươi nhất định phải hộ vệ đi theo, chú ý an toàn. Còn nữa, trọng yếu nhất là không cho phép ngươi tự mình xuất thủ đánh người. Bọn họ là đi theo Đường lao ra tử người đi, trên lý luận nên an toàn. Bất quá, Mục Diệc Thần rất lo lắng Phương Tử Thiến thật có chút gì mà nói, nhà hắn nữ nhân ngốc sẽ tại chỗ bạo tẩu. Cho nên, nhất định phải trước đó cảnh cáo nàng một lần. Lạc Thần Hy lập tức giơ tay phải lên, hảo hảo, không có vấn đề, ta phát thể. Hai người cực nhanh mặc xong quần áo, chạy ra khỏi khách sạn. Họa gì khu dân nghèo một cái cũ nát trong kho hàng, khắp nơi tản ra mốc meo khí tức. Trung quanh một vùng tăm tối, chỉ có trên đỉnh đầu một cái rất rất nhỏ miệng thông gió, mới có thể xuyên thấu vào một chút xíu hào quang nhỏ yếu. Phương Tử Thiến ngồi dựa vào tường, cảm giác được nam nhân bên người hô hấp càng ngày càng yếu ớt, thân thể càng ngày càng nóng, tâm lý trận sốt ruột. Nàng đẩy Bạch Thế Vân, Bạch Nhị Thiếu ngươi còn tỉnh không, ngươi có thế nghe được ta nói chuyện sao tê nữ nhân, ngươi dám nhẹ một chút sao ngươi muốn mưu sát thân phu. Bạch Thế Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng ngay sau đó nói ra miệng lời nói, ngữ khí vẫn là như vậy vô sỉ. Đổi bình thường, Phương Tử Thiến đã sớm một bàn tay đập tới. Nhưng là, bây giờ lúc này, nàng nhưng chỉ là khẽ nhíu mày một cái, liền hoàn toàn không để ý đến những lời này, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, ngươi còn sống. Phương Tử Thiến trong thanh âm, mang tới một tia nghẹn ngào. Hai người tại trong hẻm nhỏ bị bọn sát thủ bắt được về sau, liền bị trói gô, thô bạo mà nhét vào ô tô chỗ ngồi phía sau. Sau đó, một đường cũng không biết mở bao lâu, mới được kho hàng này. Bọn sát thủ đem bọn hắn ném vào, đem cửa chính khóa lại, liền không thấy bóng dáng. Phương Tử Thiến ngay từ đầu còn thử qua muốn đem cửa mở ra, nhưng là, về sau phát hiện, điều này hiển nhiên là không thể nào, cửa ra vào xích sắt thô đến dọa người, hơn nữa, bên ngoài còn có mấy người thay nhau phòng thủ. Nàng thế nào cũng không khả năng mang theo một cái mất máu quá nhiều nam nhân chạy đi. Chỉ có thể an phận mà ngây ngô. Bọn sát thủ mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ cho bọn họ đưa một lần cơm. Từ trên đỉnh đầu cái kia nho nhỏ miệng thông gió tiến dần lên đến. Duy nhất đáng được ăn mừng là, đối phương tựa hồ không có cần chết đói con tin ý tứ, cho bọn hắn đưa tới đồ ăn mặc dù đơn sơ, chỉ là chút không có mùi vị gì cả bánh mì cùng thịt bò, nhưng ít ra cũng là mới mẻ sạch sẽ. Chân chính để cho Phương Tử Thiến lo lắng, là Bạch Thế Vân thương thế. Những sát thủ kia bắt bọn hắn lại thời điểm, cho Bạch Thế Vân đơn giản xử lý vết thương, còn cho hắn ăn thuốc tiêu viêm. Mặc dù cầm máu, nhưng là, lại không cách nào cải biến Bạch Thế Vân càng ngày càng suy yếu tình huống. Nghe được Phương Tử Thiến tiếng khóc, Bạch Thế Vân trong lòng đỗng nhiên một trận rút gấp, một loại khó nói lên lời chua xót cảm giác, xông lên đầu. Trước kia, trong phòng làm việc, đối mặt với cái này băng sơn một dạng lạnh lẽo cô quạnh lại ngoan cố mỹ nữ thư ký, hắn nhiều lần hận đến nghiến răng, tức giận sau khi, thậm chí nghĩ tới. Nữ nhân này đầu óc rốt cuộc là cái gì, làm vì sao như vậy, làm người tức giận loại nữ nhân này khóc lên sẽ là cái dạng gì không? Có lẽ nàng căn bản liền sẽ không khóc, nhưng mà, hôm nay Phương Tử Thiến lại khóc mà Bạch Thế Vân làm sao cũng không nghĩ đến, nàng nước mắt, đã vậy còn quá để cho tâm hắn đau dựa vào. Đúng là điên. Phương Tử Thiến nghe được hắn bạo thô, lại hiểu lầm, khẩn trương bu lại, Bạch Thế Vân, ngươi thế nào, có phải hay không rất đau ta? Bạch Thế Vân vừa muốn nói gì, đồng nhiên, truyền đến một trận ào ào ào tiếng vang. Nhà kho cửa sắt bị người đẩy ra. Lạc Thần Tâm thanh âm vang lên, bắt được Bạch Thế Vân cùng bên cạnh hắn cái kia tiểu thiện nhân. Chương 1207, đây chính là 10 tỷ A. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến bị giam tại hắc ám trong kho hàng, quá lâu không thấy ánh nắng. Cửa sắt đống nhiên bị kéo ra, hai người đều khó chịu mà hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên nghe được Lạc Thần Tâm thanh âm, Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian mở mắt. Quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Lạc Thần Tâm tại một đống cao lớn dũng mãnh ngoại quốc sát thủ chen chúc phía dưới, nên ngang đi từ cửa vào. Lúc này nàng, đã nhìn không ra ngay tại mấy ngày trước đó loại kia chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tương phản, còn một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, khắp khuôn mặt là ý cười. Vừa vào cửa, nàng liền quét ngồi dưới đất hai người một chút, nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Ha ha, không nghĩ tới, phong lưu phong khoáng Bạch Nhị Thiếu. Vợ y ma cũng có hôm nay chật vật như vậy. Thời điểm Lạc Thần Tâm đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt tái nhợt Bạch Thế Vân, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong khoảng thời gian này, thực sự là nhờ có Bạch Nhị Thiếu chiếu cố bất quá, cũng may mà có ngươi, ta mới có thể từ Mục Diệt Thần trong tay trốn tới nói đến, còn được cảm ơn ngươi. Lúc này, một cái cao lớn ma y to cỡ su nam nhân từ phía sau nàng đi tới, dùng tiếng Pháp nói ra, được. Chớ nói nhảm, trước tiên đem chính sự làm. Lạc Thần Tâm kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, lui về phía sau một bước. Ta đã biết, Simon, các ngươi trước chủ tha ma y to cờ su nam nhân. Simon mang theo mấy tên thủ hạ đi lên trước, cầm điện thoại di động lên, các mê ra nhắm ngay Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến, phân biệt đập mấy cái pha quay đặc tả. Đèn flash sáng rõ hai người một trận hoa mắt chóng mặt. Nhưng là, vì bảo mệnh, bọn họ lại chỉ có thế cường tự đè nén. Cũng may Simon động tác rất cấp tốc. Một lát sau, video liền quay xong rồi. Hắn cất điện thoại di động, thế là xong à, chờ một chút ta tìm chuyên nghiệp hacker, đem cái video này phát ra ngoài chúng ta chờ lấy tiền là được rồi. Lạc Thần Tâm, ngươi không có gạt ta chứ, tên tiểu bạch kiểm này trong nhà thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, đến đây chính là 10 tỷ a, ta nằm mơ đều không nằm mơ được nhiều tiền như vậy. Tiểu bạch kiểm Bạch Thế Vân khỏe miệng nhịn không được có quắp một cái. Nếu là tại Hoa Quốc, có thế không người nào dám nói hắn như vậy huống hồ. Hắn nhưng là bị thương mới có thể như vậy suy yếu, bình thường ngay cả những sát thủ này, một đối một cũng không phải đối thủ của hắn. Simon chú ý tới hắn biểu hiện trên mặt, cười lạnh một tiếng, nhà, tiểu bạch kiểm còn không chịu phục đâu, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, không là tiểu bạch kiểm là cái gì ta thực sự rất hoài nghi, hắn đến cùng làm sao xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Lạc Thần Tâm nhếch miệng lên một tia vũ mị ý cười. Các ngươi đây để lại 120 cái tâm A tại F quốc không có người biết hắn, nhưng là, tại Hoa Quốc, Bạch gia thế nhưng là xếp hạng thứ 10 hào môn thế gia, 10 tỷ lại tính là cái gì hơn nữa, hắn đã là Bạch gia một cái độc miêu, nhà hắn lao ra tử khẳng định táng ra bại sản cũng phải chuộc hắn trở về, tiền tuyệt đối không phải vấn đề. Simon nghe nói như thế, nhịn không được cười ha hả, vậy là tốt rồi, vậy liền quá tốt rồi Lạc Thần Tâm, khó trách. Trước kia dịch luôn nói ngươi là hắn gặp qua nhất tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, đều lúc này, ngươi lại còn có thế mang đến lớn như vậy một cái phát tài cơ hội, quả nhiên lợi hại. Lạc Thần Tâm hiển nhiên phi thường đắc ý, nhưng là, sau khi cười xong, nàng lại mở miệng nói, bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, bây giờ còn không dám nói, chúng ta liền có thể 10 phần chắc chín mà cờ ơ mở tới tiền. Ngươi không phải nói 10 tỷ không là vấn đề sao? Simon nhíu mày. Trước 1208, không bằng trực tiếp đưa đến hộp đêm đi, cùng Bạch Đại Tiểu Thư làm bạn. 10 tỷ khẳng định không là vấn đề ở chỗ, chúng ta đưa ra cái điều kiện thứ 3 Lạc Thần Tâm nói. Cái điều kiện thứ 3 Simon nghi ngờ như mày, cố gắng nghĩ lại một trận. Đúng rồi, ngươi nói phải dùng Bạch Thế Vân đổi một nữ nhân, kêu cái gì Lạc Thần Hy có phải hay không nàng thế nhưng là người thân muội muội a, thân muội muội thì thế nào? Lạc Thần Tâm khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Nàng đem ta hại thành dạng này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha nàng chợt trợ. Lòng của nữ nhân hung ác lên, chúng ta những nam nhân này chỉ có cam bái hạ phong phân nhi. Cho dù là tại mũi đao liếm máu Simon, cũng bị Lạc Thần Tâm giữ tợn sắc mặt kinh động, nhịn không được lắc đầu. Lạc Thần Tâm quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi có ý tứ gì? Ta còn không phải là vì sao? Simon không cùng nàng tranh luận, chỉ nói là ra nghi ngờ trong lòng, ta nhớ được ngươi cùng đi Hoa Quốc trước đó. Đã từng nhắc qua, ngươi cô muội muội này là ở xóm nghèo lớn lên, một cái bình thường nữ sinh viên mà thôi, làm sao dùng nàng đổi vị này hào phú đại thiếu gia mệnh, Bạch gia còn có thể không đáp ứng điều kiện này là dễ dàng nhất thực hiện A sinh sống trong bóng tối, Simon so với ai khác. Đều biết, tuy nói pháp luật quy định người người bình đẳng, nhưng trên thực tế, có quyền thế người, mệnh chính là so bình dân quý giá, có thừa nhận hay không đều như thế. Nếu như Bạch gia thật có Lạc Thần Tâm nói lớn như vậy thế lực, đem nữ hài tử này bắt tới, đổi bọn họ duy nhất thiếu gia, nên chỉ là tiện tay mà thôi. Lạc Thần Tâm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hé mắt, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, muội muội ta thủ đoạn có thế cao minh, bây giờ là Mục đại thiếu phu nhân Mục gia cùng Bạch gia mặc dù giao tình rất sâu, nhưng là cũng chưa chắc đồng ý đem thiếu phu nhân giao ra trao đổi con tin cái gì. Mục gia thiếu phu nhân Simon lấy làm kinh hãi. Lúc trước Lạc Thần Tâm cùng dịch đi Hoa Quốc, chân chính mục tiêu cùng hành động chi tiết, cũng không có công khai nói cho trong tổ chức người. Lưu tại F quốc Simon đám người, cũng không rõ ràng chân tướng. Cho nên, nghe xong Lạc Thần Hy địa vị lớn như vậy, Simon lập tức liền cải biến chủ ý, quên đi a, ta xem mục gia hơn phân nửa sẽ không đồng ý điều kiện này, làm gì liều lĩnh chẳng phiêu lưu này đầu trực tiếp lấy tiền không tốt sao? Đây chính là 10 tỷ đâu, nữ nhân kia tính là gì? Ngươi cái này nói cũng là lời gì? Lạc Thần Tâm biến sắc, âm thanh cắt đứt hắn, ngươi quên rồi là thế nào thất thủ sao? Hắn liền là bị Lạc Thần Hy hại thành dạng này, Lạc Thần Hy chính là ke cờ ơ mở đầu dịch coi như được cứu đi ra, QNZ khẳng định phế, về sau ngươi chính là tổ chức sát thủ thủ lãnh, nếu là không bắt được Lạc Thần Hy cho dịch báo thù, ngươi làm sao ngồi vững vàng vị trí này dựa theo châu Âu thế lực ngầm quy củ, nếu như lão thủ lĩnh bị ngoại địch hãm hại mà xuống đài, mới thủ lĩnh thượng vị về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn cho lão thủ lĩnh báo thủ. Bằng không thì mà nói, mặc kệ mới thủ lĩnh thực lực mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng phục chúng, càng không khả năng được những tổ chức khác thừa nhận. Simon nghĩ tới chỗ này, lập tức đổi chủ ý, ngươi nói đúng, ta nhất định phải đem cái kia tiện nữ nhân bắt được, cho dịch thủ lĩnh báo thù, ta cho ngươi ra một chủ ý, loại kia không biết xấu hổ tiện nhân, không bằng trực tiếp đưa đến mấy cái kia hộp đêm đi, vừa vặn cùng Bạch Đại Tiểu Thư làm bạn, lạc thần tâm trong mắt tràn đầy tính toán. Simon cười nói, chủ ý này không sai, bất quá, trước tiên cần phải chờ huynh đệ chúng ta chơi chán mới được. Chậc chậc, đỉnh tiêm hảo phú thiếu phu nhân, ta còn không có chơi qua dạng này. Chương 1209, kẻ cờ mở đầu rõ ràng liền là chính ngươi. Đáng chết tạp chủng, các ngươi đến cùng đem ta muội muội bán đi nơi nào, hại nàng một cái còn chưa đủ, còn muốn hại ta huynh đệ phu nhân, các ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Lạc thần tâm cùng Simon đám người thương lượng kế hoạch thời điểm, Bạch Thế Vân một mực cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Nói với chính mình, nhất định phải nhịn xuống, phải sống sót, muốn bảo vệ tốt Phương Tử Thiến, nhưng mà, đang nghe Lạc thần tâm dùng trêu tức ngữ khí nâng lên Bạch Tâm Hinh về sau, hắn thực sự nhịn không được, một cỗ tà hỏa bày thẳng cái hót. Lạc thần tâm, ngươi còn ở đây lật ngược phải trái, ngươi đến cùng ở sau lưng làm cái gì? Chính ngươi rõ ràng ngươi còn không biết xấu hổ nói hại chết dịch người là Lạc thần hy ke cờ mở đầu rõ ràng liền là chính ngươi. Nghe được Bạch Thế Vân mà nói, Lạc thần tâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm lập tức trở nên sắc nhọn đứng lên, im miệng ngươi ít tại nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nói mò, ta sẽ không khách khí với ngươi, ha ha. Lạc thần tâm, ngươi đây là sợ sao? Sợ ta đem chân tướng nói cho những người này? Dịch rõ ràng là A. Bạch Thế Vân nói đến một nửa, đồng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bạch. Lạc thần tâm sợ hãi hắn đem Hoa Quốc phát sinh tất cả toàn bộ nói hết ra, phá hư nàng kế hoạch, dưới tình thế cấp bách, dứt khoát trực tiếp vọt tới Bạch Thế Vân trước mặt, nâng lên mang giày cao gót chân, liền hướng Bạch Thế Vân vết thương đạp tới một cước này, đạp vừa ngoan vừa chuẩn. Bạch Thế Vân vừa mới có khép lại dấu hiệu vết thương, lập tức lần nữa nước to ra. Đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ lập tức từ đã mài hỏng trong áo sơ mi dị ra. Lạc thần tâm, người im miệng. Lạc thần tâm thừa dịp Bạch Thế Vân suy yếu thời điểm, trực tiếp rút ra bên hông phối thêm một cây súng lục, chỉ hướng hắn, tựa hồ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Phương Tử Thiến thấy thế, trong đầu ông một lần. Nhìn thấy Bạch Thế Vân lập tức phải bị bắn giết, nàng cái gì đều không để ý tới, lấy tay chống đất, đột nhiên đứng dậy, hướng về Lạc thần tâm nhào tới. Có lẽ là nguy cấp thơ y điếm kích phát nàng tiềm lực, Phương Tử Thiến khí lực so bình thường lớn, lập tức liền đem Lạc thần tâm nhào ngã trên mặt đất. Mà Lạc thần tâm trong tay súng lục QNZ bay ra ngoài. Lần này an toàn. Phương Tử Thiến nghe được súng lục hạ cánh thanh âm, lập tức cảm thấy chân đều mềm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật sự cho rằng Bạch Thế Vân phải chết. Cứ việc bình thường chán ghét như vậy cái này hoa hoa công tử, nhưng nghĩ tới hắn sẽ chết nàng nên cái gì đều không để ý tới. Nhưng mà, không đợi Phương Tử Thiến buông lỏng một hơi, Lạc thần tâm tiếng thét chói tai liền vang lên. Đáng chết Phương Tử Thiến, ngươi tiện nhân này, ngươi vợ ơ y ma lại dám đẩy ngã ta. Lạc thần tâm đau đến lông mày đều nhíu lại. Phương Tử Thiến cái kia đột nhiên bổ nhào về phía trước, hại nàng trực tiếp nặng nề mà phần lưng chạm đất, ngũ tạng lục phủ đều ngã đau nhức, mắt cá chân trực tiếp bị trợt, đau muốn chết. Cũng không biết là không phải đã gây xương. Lạc thần tâm hôm nay là trí hài lòng đến mà tới, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức một chút Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến thảm trạng. Căn bản không có nghĩ đến, nàng không chỉ có không thể hù đến hai người, ngược lại bản thân bị thương. Lạc thần tâm lập tức thẹn quá hóa giận, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Phương Tử Thiến, mối hận trong lòng ý lập tức dâng lên. Đáng chết tiện nhân, ta kém chút đều quên. Ngươi cùng Lạc thần hy hồ ly tinh kia không phải tốt khuê mật sao? Ngươi không phải giúp đỡ nàng cùng một chỗ ứng phó ta sao? Ha ha, rất tốt. Tất nhiên Lạc thần hy hiện tại có ở nơi này hay không, cái kia ta liền trước hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút ta. Chương 1210, nàng bất quá chỉ là Bạch nhị thiếu chơi qua một nữ nhân mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thế Vân nghe được Lạc thần tâm mà nói, tâm đột nhiên trầm xuống, hiện lên dự cảm bất tường. Giờ này khắc này, Lạc thần tâm đã tại Simon đám người sản phụ phía dưới, cố nén đau đớn, chậm rãi đứng lên. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng bọn sát thủ, giữ tợn mở miệng cười nói, ta biết các ngươi mấy ngày nay vì trông giữ con tin, khắp nơi ở nút, đã lâu lắm không có ăn chay a, hiện tại không thì có cái đại mỹ nữ ở trước mặt các ngươi sao? Nhìn xem tiểu tiện nhân này, cái này chân dài, cái này làn da, đừng nói cho ta, các ngươi đối với nàng không hứng thú. Lạc Thần Tâm lời vừa ra khỏi miệng, tất cả sát thủ ánh mắt, cùng một thời gian rơi xuống Phương Tử Thiến trên người. Mỗi người trong mắt, đều tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Phương Tử Thiến đúng là một khó gặp đại mỹ nữ, hơn nữa còn là tiêu chuẩn người mẫu dáng người, một đôi chân dài phi thường mê người. Đặc biệt là hiện tại áo quần rách dưới bị người hất tung ở mặt đất bộ dáng, càng làm cho người tràn đầy phạm tội xúc động. Bọn sát thủ nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, mãnh liệt nuốt nước miếng, liền con mắt đều không rời ra. Nhưng bọn họ dù sao hay có chỗ cố kỵ. Cái này thích hợp sao? Lạc tiểu thư đây chính là chúng ta con tin á, vạn nhất con tin bị thương, ảnh hưởng đến chúng ta yêu cầu tiền chuộc, cái kia chẳng phải thua thiệt sao? Mặc dù Phương Tử Thiến rất có lực hấp dẫn, nhưng là, mọi người vẫn sẽ tính sổ sách. Lần này bắt chẹt tiền chuộc thế nhưng là 10 tỷ á, bọn họ những cái này tham dự hành động nhân, coi như được chia ít hơn nữa, mấy ngàn vạn đô la Mỹ là chạy không được. Có tiền này, ngủ cái gì nữ nhân không được, không cần thiết nóng lòng. Nhất thời Lạc Thần Tâm trong lòng thầm mắng một tiếng không dùng đồ vật, ngoài miệng lại nói, ha ha, các ngươi đang lo lắng cái gì, tiểu tiện nhân này liền con tin cũng không tính. Bạch gia đồng ý ra 10 tỷ đô la Mỹ, cũng không phải chuộc nàng, mà là mua Bạch Nhị Thiếu mệnh. Nàng bất quá chỉ là Bạch Nhị Thiếu chơi qua một nữ nhân mà thôi. Bạch gia ước gì loại này không biết xấu hổ đồ chơi có thế từ nhỏ ra bên người biến mất đâu, các ngươi cứ việc chơi. Không có chuyện gì, mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Trong lòng cuối cùng một tia lo lắng sau khi biến mất, liền không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm hắc ám nhất xúc động. Bọn sát thủ trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ, cùng nhìn nhau một chút, cất bước hướng Phương Tử Thiến phương hướng vây lại. Ngươi cút ngay, đều đi ra cho ta, đừng đụng ta. Phương Tử Thiến trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Dù là nàng ổn trọng nữa, lại bình tĩnh, đối mặt tình huống như vậy, vẫn là triệt để lâm vào trong sự sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Tâm vợ ơ y ma tâm ngoan thủ lạt đến nước này, ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng không cần vùng ấy, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi. Đúng vậy à, chúng ta cũng là người thô kệch, không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, ngươi phối hợp một chút, còn có thể ít bị đau khổ một chút, nếu là nhất định phải dễ rủa mà nói, làm bị thương chỗ nào, hoặc là không cẩn thận bị chúng ta đùa chơi chết. Suối quẻ cũng là chính ngươi a, các ngươi tránh hết ra. Ta muốn cái thứ nhất. Bọn sát thủ không kịp chờ đợi vọt lên. Phương Tử Thiến liều mạng trốn tránh dây rùa, nhưng là, nàng một cái nữ hài tử, tại sao có thể là nhiều như vậy sát thủ đối thủ, căn bản không phản kháng được, bị trực tiếp đè xuống trên mặt đất. Các ngươi dừng tay, tiểu thiến thiến Bạch Thế Vân cấp hỏa công tâm, mặt đều đỏ lên, liều mạng ANLEI mặt tường, muốn đứng lên cứu nàng. Thế nhưng là, thân thể lại không nghe sai khiến, lung lay sắp đổ. Lạc Thần Tâm cười lạnh một tiếng, Bạch Nhị Thiếu, ngươi đều bị thương thành như vậy, còn nghĩ cứu người bất quá là một không ra gì nữ nhân mà thôi, có cần không? Chương 1211, đây là vì nữ nhân không muốn sống nữa a. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại giống như là không có nghe được nàng thanh âm mở dạng, vẫn còn đang cố gắng, trên trán nổi gân xanh, đã dùng hết lực khí toàn thân, mới quả thực là đứng lên. Lạc Thần Tâm cười nhạo nói, chậc chậc, không nghĩ tới, phong lưu lại hoa tâm Bạch Nhị Thiếu, lại là một tỉnh thánh hơn nữa, thế mà coi trọng cũng là loại này thấp hèn nữ nhân, ha ha, thật không biết các ngươi cũng là con mắt gì. Lạc Thần Tâm ngoài miệng khinh thường, trong lòng lại là từng đợt ghen tuông quần quận dâng lên. Không nghĩ tới, Bạch Thế Vân đối với Phương Tử Thiến đã vậy còn quá chấp nhất, không chỉ có vì bảo hộ nàng trúng đạn, đến bây giờ, chính hắn đều bị thương nặng như vậy. Lại còn một lòng nghĩ đi cứu nàng, mặc dù Lạc Thần Tâm đối với Bạch Thế Vân không hứng thú, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy bị đè nén. Vì sao Lạc Thần Hy, Phương Tử Thiến loại này nàng cũng nhìn không thuận mắt nữ nhân, lại có thể dễ dàng để cho cao cao tại thượng hào phú quý công tử cảm mến, thậm chí vì các nàng liều mạng đến. Mà nàng dụng hết tâm cơ, nhưng cái gì cũng không chiếm được, ngược lại hoàn thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể chôn ở âm u trong kho hàng. Cùng một đám thô bị tàn nhẫn sát thủ xen lẫn trong cùng một châu, nghĩ tới đây, Lạc Thần Tâm sắc mặt càng thêm dữ tợn, chuyển hướng những sát thủ kia phương hướng, cố ý nói ra, các ngươi nguyên một đám, làm sao liền nữ nhân đều không đối phó được, thương lượng nửa ngày, vẫn là không có lá gan lên a, còn là nói các ngươi đều không được đánh giám, ai nói là ho. Tư không được chúng ta cái này gọi là thương hương tiếc ngọc, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, sao có thể chỉ dùng một lần liền chơi hỏng, nghe được lạc thần tâm kích thích, có người lại cũng đã đợi không kịp, trực tiếp nhào tới tiểu mỹ nhân, ca ca đến rồi a, bỗng nhiên ở giữa, một đường kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ trống trải nhà kho trên không. Trong lúc nhất thời, lạc thần tâm còn chưa tỉnh hồn lại. Đợi nàng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy mới vừa rồi còn gượng chống lấy đứng người lên Bạch Thế Vân, đống nhiên ra chân, lập tức liền đem đặt ở Phương Tử Thiến trên người chính muốn cởi quần sát thủ đạp lăn trên mặt đất. Hắn một cước này vừa ngoan vừa chuẩn, sát thủ lực chú ý cũng đều tại Phương Tử Thiến trên người, hoàn toàn không có phòng bị, xương sườn lúc này liền bị đạp gãy 2-3 cây, đau đến kêu lên. Bạch Thế Vân sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà rơi đi xuống. Nhưng là, hắn động tác cũng không có vì vậy dừng lại. Một đòn phải trúng về sau, lập tức lại huy quyền đánh hướng khác một sát thủ. Gia hỏa này lại dám dùng bàn tay gheo ăn mặn sờ nhà hắn tiểu thiến thiến ngực hắn đều chưa sờ qua đâu, răng rắc một tiếng, tiếng xương gãy truyền đến. Ngắn ngủi trong vòng một phút, Bạch Thế Vân liên tiếp đả thương 4-5 cái sát thủ, những người khác mới rốt cục kịp phản ứng. Nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, hướng hắn nào tới. Bạch Thế Vân mặc dù nhìn như hoàn khố, nhưng kỳ thật từ nhỏ đã cùng Mục Diệt Thần bọn họ một dạng, tiếp nhận toàn phương vị tinh anh giáo dục, cho nên, thân thủ cũng là phi thường xuất sắc. Nếu không phải là như thế, hắn cũng không khả năng tại trong cơn giận dữ, đột nhiên bộc phát, vì cứu Phương Tử Thiến liên tục đả thương nhiều người như vậy. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là nỏ mạnh hết đà, bọn sát thủ một khi nghiêm túc, hắn lập tức quả bất địch chúng, bị một lần nữa ấn vào trên mặt đất. Dựa vào, tên tiểu bạch kiểm này vờ ơ y ma nắm đấm rắn như vậy, vờ ơ y ma còn dám phản kháng tiểu bạch kiểm, đều rơi xuống trong tay chúng ta, còn không an phận đây là vì nữ nhân không muốn sống nữa a, dám đánh la ho tư, đánh chết hắn bọn sát thủ thẹn quá hóa giận, hướng về phía Bạch Thế Vân một trận quyền đấm cước đá. Chương 1212, nếu như nàng không có ở đây, không biết Bạch Thế Vân có thể hay không vì nàng thương tâm. Bạch Thế Vân vốn chính là mất máu quá nhiều phi thường trạng thái hư nhược, vừa rồi cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể đánh người, thể lực càng là hoàn toàn tiêu hao. Hiện tại, lại bị bọn sát thủ một trận đánh đập, rất nhanh ngay cả âm thanh đều không phát ra được, không nhúc nhích có quắp trên mặt đất. Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy mình tâm đều bị xé rách thành hai nửa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nằm mộng cũng muốn tượng không đến. Bạch Thế Vân cũng đã là loại trạng thái này, lại còn sẽ vì nàng liều mạng nghe được bên tai truyền đến từng đợt tiếng va đập, Phương Tử Thiến tim như bị đau cắt, hét dầm lên. Không, không cần đánh nữa, van cầu các ngươi, không cần đánh nữa, buông hắn ra, nhanh lên buông hắn ra, đáng tiếc, nàng điểm ấy thanh âm, căn bản cũng không có gây nên bọn sát thủ chú ý dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể gọi là nói, đừng đánh nữa, các ngươi lại đánh. Hắn liền liền thật muốn chết rồi, các ngươi có còn muốn hay không đòi tiền chuộc, bọn sát thủ chính chính đang nóng giận, vẫn là nghe không vào. Nhưng là, Simon thân làm đầu lĩnh, vẫn là duy trì mấy phần lý trí. Nghe nói như thế, nhưng lại kịp phản ứng, dừng tay cho ta có nghe hay không, đây chính là 10 tỷ ai đem 10 tỷ làm không thấy. La Ho Tư liều mạng với hắn rút súng lục ra, chỉ lên trời bắn một phát súng, mới để cho bọn sát thủ tỉnh táo lại. Vừa nghĩ tới tiền, đám người cái kia còn dám hạ nặng tay. Không chỉ có không dám, còn có chút nghi mà sợ. Nếu là vì xả giận để cho lập tức đến tay 10 tỷ bay, trong tổ chức những người khác liền phải đem bọn họ toàn bộ băng bọn họ tranh thủ thời gian dừng tay, cùng nhau tiến lên, đưa tay đến Bạch Thế Vân trên người, dò hơi thở mũi, sờ mạch đập, xác nhận hắn còn sống, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết, cũng là cái kia tiểu tiện nhân ha ha. Hiện tại ngươi tình nhân đều nằm trên đất, xem ai còn có thể tới cứu ngươi, bọn sát thủ một hơi không làm xong, lại không dám đánh Bạch Thế Vân, chỉ có thể lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng Phương Tử Thiến. Một tay lấy nàng kéo đi qua, liền muốn tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành việc ác. Phương Tử Thiến đã bỏ đi phản kháng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết rõ, bản thân hôm nay sợ rằng là khó thoát một kiếp. Thân làm dung mạo dáng người xuất chúng như thế mỹ nữ, Phương Tử Thiến kỳ thật từng có vô số cơ hội, có thể dựa vào trên thân thể mình vi, nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều không có nhận qua dụ hoặc, từ đầu tới cuối duy trì lấy sơ tâm, hy vọng có thể gặp được một cái chân chính yêu nàng, hiểu người khác, nắm giữ một cái mỹ mãn tiểu gia đình, bù đắp nàng từ bé không có nhà tiếc nuối. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay, nàng nguyện vọng là không thể nào lại có thực hiện một ngày. Nàng không phải bạch tâm hình, không có người thân, không vướng bận. So với gặp dạng này vũ nhục, nàng thà rằng vừa chết duy nhất tiếc nuối là, qua nhiều năm như vậy, nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát hiện mình tình cảm, vẫn luôn không có ý thức được, đem nàng ngày đầu tiên đến Bạch Thị báo danh thời điểm, nhìn thấy Bạch Thế Vân tấm kia mang theo tà mị nụ cười khuôn mặt tuấn tú, tâm liền đã không phải là mình chỉ là, tiếp đó, Bạch Thế Vân liên tiếp tin bên lề, hù dọa nàng, để cho nàng không dám thừa nhận mình sẽ coi trọng loại này hoa hoa công tử. Hiện tại đã biết, nhưng là, cũng quá muộn. Phương Tử Thiến lưu luyến nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Bạch Thế Vân. Nếu như nàng không có ở đây, không biết Bạch Thế Vân có thể hay không vì nàng thương tâm có thể sẽ a bất quá, hắn tuấn mỹ như vậy xuất sắc, gia thế hiển hách, lại như vậy sẽ tán gái, chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, về sau tự nhiên sẽ có vô số nữ hải tử ưa thích hắn. Nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái, cũng không ít. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến đột nhiên dùng sức, răng hung hăng hướng xuống khẽ cắn. Chương 1213, Mục Đại Thiếu đến rồi. Ngay trong nháy mắt này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến bang lang một tiếng. Cái này một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, chấn động đến trong kho hàng tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nào vào Phương Tử Thiến trên người bọn sát thủ động tác đều ngừng ở Phương Tử Thiến hàm răng vung lỏng một chút, không thể hoàn toàn cắn, nhưng là, trong miệng vẫn làn nếm được nồng đậm mùi máu tươi. Nàng đang nghĩ lại cắn một lần, liền nghe được cửa ra vào truyền đến một trận bối rối tiếng bước chân. Một cái hèn mọn người gầy vọt vào, vội vàng hấp tấp mà kêu lên, Simon tiên sinh, La Cờ Lạc tiểu thư, không xong việc lớn không tốt lúc này, Lạc Thần Tâm chính một mặt đắc ý nhìn xem bị bọn sát thủ đặt ở trên mặt đất Phương Tử Thiến, trong tay thậm chí còn lấy ra điện thoại, dự định đập một đoạn video, chờ một chút phát cho Lạc Thần Hy thưởng thức một chút. Kết quả, còn không có xếp tới trọng điểm, liền bị người cắt đứt. Sắc mặt nàng phi thường không dễ nhìn, quay đầu lạnh lùng quát lớn, chuyện gì xảy ra chuyện gì, như vậy nhất kinh nhất sạ, liền không thể trầm ổn một chút. Ngươi đây là muốn cho người chung quanh phát hiện chúng ta ở nơi này làm cái gì sao? Người gầy gấp muốn chết, vội vàng giải thích, không được không phải, Lạc tiểu thư, thật xảy ra chuyện lớn, đúng là Lãnh Vũ tổng bộ phái người đến rồi. Lạc Thần Tâm còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Simon cũng đã hoảng sợ biến sắc. Cái gì làm sao có thể sự tình làm sao sẽ truyền đến tổng bộ đi? Tổng bộ phái ai tới? Người gầy nói, tới là tổng bộ một trong tam cự đầu La Hùng La Tiên Sinh, hắn còn giống như mang mấy một bộ mặt lạ hoắc tới. La Tiên Sinh để cho ngài lập tức ra ngoài gặp hắn, hạ ngài trong vòng 5 phút đáng chết, chẳng lẽ bị tiết lộ tin tức? Simon lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lạc Thần Tâm kỳ quái nhìn hắn một cái, thế nào không phải liền là tổng bộ người đến trước kia dịch tại thời điểm? Tổng bộ không phải cũng thỉnh thoảng người tới ăn ngon uống sướng hầu hạ, lại cho điểm chỗ tốt, rất nhanh liền đuổi đi. Simon lại không nàng thoải mái như vậy, ngươi một nữ nhân biết cái gì sự tình có đơn giản như vậy liền tốt? Dịch thủ lĩnh bị bắt về sau, ta một mực cũng không có đem tin tức nói cho phía trên, lần này bắt cóc Bạch Nhị Thiếu hành động cũng là gạt tổng bộ. Phía trên nhất định là biết rõ cái gì, bằng không thì làm sao sẽ trùng hợp như vậy tới biết rõ lại thì thế nào? Lạc Thần Tâm còn chưa hiểu. Simon chừng nàng một cái, Lãnh Vũ tổ chức trước kia thủ lĩnh cũng là người Hoa, là không cho phép chúng ta bắt cóc người Hoa. Bắt Bạch Thế Vân đã phạm kiên kỵ, lần này vẫn là 10 tỷ làm ăn lớn, hiện tại chỉ có thể hy vọng, bọn họ thực sự là trùng hợp đến đây. Hắn quay đầu nhìn về phía thủ hạ, vung tay lên, được, đừng lừa tại trên người nữ nhân, đều đứng lên cho ta lưu lại hai cái canh cô NG, những người khác tất cả theo ta tới đây. Một đám người như lâm đại địch, đi lại vội vã thối lui ra khỏi nhà kho. Lạc Thần Tâm trả thù Phương Tử Thiến kế hoạch mới tiến hành một nửa, không có cam lòng, hung hăng dậm chân, mới đi theo ra ngoài. Nhà kho bên ngoài không xa bến tàu bên trên. Simon mấy tên thủ hạ chính cúi đầu, nơm nớp lo sợ nhìn xem mới vừa từ xe sang trọng bên trên xuống tới mấy người. Trong đó, bọn họ duy nhất có thể nhận ra, chính là Lãnh Vũ tổ chức tam đại cự đầu một trong La Hùng. Nhưng mà, vị này bình thường tại trên đường không ai bị nổi đại lão, lúc này, lại một mặt vẻ cung kính, đi theo mấy người trẻ tuổi sau lưng. Mục đại thiếu, Hạ Tam thiếu, ngài để cho ta tra người ngay ở chỗ này. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ vờ ơ y mà sao mà to gan như vậy, hy vọng hai vị cần phải giúp ta tại đường lão gia tử trước mặt nói tốt vài câu. Chương 1214, lúc khi tối hậu trọng yếu, giết con tin cũng không cái gọi là. La Hùng vừa đi, một bên không ngừng bận rộn cùng Mục Diệp Thần đám người giải thích. Hắn hôm nay tiếp vào đường lão gia tử điện thoại thời điểm, quả thực bị giật mình. Lão gia tử đã nhiều năm không hỏi trong tổ chức sự tình, đem đường gia sở thuộc tất cả thế lực ngầm sự vụ đều giao cho hắn tới quản lý. Ngay từ đầu, La Hùng đối với đường gia phi thường kính sợ, không dám có chút đi sai bước nhầm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn dần dần có chút tung bay, không còn đem đường lão gia tử năm đó lập xuống quy củ coi là chuyện đáng kể. Bất quá, hắn dù sao cũng không dám công khai cùng đường lão gia tử đối nghịch. Bởi vậy, bắt cóc Bạch Thế Vân lớn như vậy sự tình, hắn trước đó xác thực không biết rõ tình hình. Lại bị đường lão gia tử rua cho một trận về sau, hắn vội vàng phái người trong đêm điều tra, rốt cục tra rõ Bạch Nhị Thiếu bị giam giữ vị trí. La Hùng đem tin tức truyền về đường gia, đường lão gia tử mệnh lệnh hắn lập tức tự mình mang theo Mục Đại Thiếu đám người đi đón người còn nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Nếu là con tin không còn hoàn hảo không thiếu sót mà cứu ra, ngươi liền cho ta xem lấy xử lý đường lão gia tử, mặc dù người đã trải qua không có ở đây trong tổ chức, nhưng là uy danh còn tại. La Hùng tự nhiên không dám thất lễ. Bất quá, hắn vốn là xem ở đường lão gia tử trên mặt mũi, mới dự định đối với hai vị tới đón ít người già khách khí một chút. Nhưng khi mặt nhìn thấy Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư về sau, La Hùng lập tức ý thức được, cái này hai vị thiếu gia tuyệt đối đều không phải là người bình thường, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc được nhân vật. Lập tức, tư thái lại hạ thấp mấy phần. Mục Diệp Thần quét La Hùng một chút, lanh đạm nói, La tiên sinh khổ cực, chỉ cần có thể đem Thế Vân cứu ra, chúng ta đương nhiên sẽ không khó xử các vị, còn cho các vị chuẩn bị lễ vật, lấy đó cảm tạ. Bất quá, ta nghe nói Simon đám người làm việc tàn nhẫn, liền sợ con tin vạn nhất có chuyện bất chắc, cái này hẳn là sẽ không á. La Hùng kỳ thật cũng sợ con tin xảy ra chuyện. Dạng này hắn trở về làm sao cùng đường lao ra tử bàn giao hướng hồ, hắn là người nước Hoa, tự nhiên biết rõ Hoa quốc mấy đại thế gia thực lực chân thật, Bạch gia dòng độc Đinh thiếu gia nếu là chết ở Bạ Di, Bạch gia tuyệt đối sẽ cùng Lãnh Vũ không chết không thôi, coi như bọn họ là ép quốc to lớn nhất thế lực ngầm, cũng không muốn cùng loại này đại gia tộc chơi liều. Nghĩ tới đây, La Hùng quay đầu nổi giận nói, Simon người đâu chết đi nơi nào, 5 phút đồng hồ lập tức phải đến, hắn nếu không ra, là muốn cho ta trực tiếp đem nhà kho nổ bay sao? La tiên sinh, xin ngài bất giận thuộc hạ Simon đến, xin ngài phân phó. Simon vội vã từ trong kho hàng vào ra. La Hùng nhìn thấy hắn, lúc này cười lạnh một tiếng, Simon, ngươi bây giờ lá gan thật là lớn, so với tên kia lá gan càng lớn, thậm chí ngay cả Hoa quốc Bạch gia đại thiếu gia cũng dám bắt cóc, còn đem Bạch gia đại tiểu thư bán đi còn bắt chẹt 10 tỷ, nghĩ tiền muốn điên rồi a. Vì tiền, liền đầu góc đều cho chó ăn. Simon đi ra thời điểm, trong lòng đã tính toán vô số loại giải thích, còn ôm một tia hy vọng, muốn tại La Hùng trước mặt lừa dối chót lọt. Nào biết được, La Hùng vờ ơ y ma mới mở miệng liền vạch trần hắn kế hoạch. Simon lập tức cương ngay tại chỗ, vài giây đồng hồ về sau, mới cười gượng hai tiếng, La tiên sinh, ngài nói cũng là lời gì á, thuộc hạ nghe không hiểu cái gì. Bạch bạch ra bớt nói nhảm, nhanh lên đem người đem thả, ngươi còn có hy vọng mạng sống, bằng không thì mà nói, tổ chức chúng ta quy củ ngươi hẳn phải biết. La Hùng hoàn toàn không giải thích cho hắn cơ hội. Simon trong lòng giật mình, lúc này mới ý thức được, La Hùng lần này đến có chuẩn bị, đã đối với bọn họ hành động rõ như lòng bàn tay. Lần này nghĩ lăn lộn đi qua là không thể nào. Nhưng là, thật nhận tội, coi như đem con tin giao ra, bọn họ cũng chưa chắc có thể giữ được tính mệnh. Lãnh Vũ quy củ rất nghiêm, lần này bọn họ làm một phiếu này quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định là một con đường chết. Simon lập tức càng ngày càng bạo, vụng trộm cho Chô Nở ở phải hậu phương trong góc cấp dưới đưa cái ánh mắt. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng một lần, cấp dưới vụng trộm lui ra phía sau, liền hướng nhà kho phương hướng chạy tới. Dựa theo bọn họ trước đó thương lượng xong, một khi kế hoạch bị Lãnh Vũ người nhìn thấu, liền lập tức mang con tin chạy trốn. Chỉ cần con tin nơi tay, đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nhất định không làm gì được bọn họ lúc khi tối hậu trọng yếu, thậm chí giết con tin cũng không cái gọi là. Chương 1215, nổ súng dĩ nhiên là Mục Diệp Thần. Simon tính toán phi thường tốt. Nhưng mà, hắn điểm tâm tư này, chạy không khỏi Mục Diệp Thần đám người ánh mắt. Mấy tên sát thủ dọc theo nhà kho cũ nát vách tường, mới trộm lén đi ra ngoài mấy bước, liền bị Hạ Cẩn Tư nhìn thấy. Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta, muốn đi làm gì? Bọn sát thủ bước chân dừng lại, ngay sau đó nhớ tới vừa rồi Simon đã phân phó bọn họ lời nói, bất luận phát sinh tình huống như thế nào, đều muốn trước tiên đem con tin mang đi. Mấy người lập tức liều mạng tiếp tục chạy về phía trước đi, thậm chí ngay cả lén lút đều tỉnh. Simon cũng ở đây cùng thời khắc đó quát lớn, động thủ. Hắn một bên hạ lệnh, một bên tự mình động thủ, móc ra bên hông trang bị súng. Trước tiên chỉ hướng La Hùng bên người Mục Diệt Thần Thân làm quốc tế nổi danh sát thủ, hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chỉ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nhận ra La Hùng bên người vị này hào phú quý công tử, chính là hắn từng tại trên tấm ảnh gặp qua Mục Đại Thiếu. Chỉ cần có thể chế trụ hắn, dùng hắn làm con tin, nói không chừng so Bạch Nhị Thiếu còn có tác dụng. Nghe nói, Mục gia thế nhưng là so Bạch gia còn muốn có tiền mấy lần. Simon mới vừa súng rút ra, một giây sau, theo ầm một tiếng súng vang, một cỗ máu tươi mãnh liệt vẩy ra mà ra, bất thình lình tiếng súng, để cho hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều rung một cái. Simon sửng sốt một chút, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía trong tay súng, phản ứng đầu tiên là hắn súng cất cò. Nhưng mà, ngay tại hắn cúi đầu lập tức, hắn chợt thấy bộ ngực mình một vòng huyết hồng, không ngừng lan tràn ra chúng đạn. Chẳng lẽ là chính hắn ý nghĩ này vừa mới xông lên đầu? Simon liền nghe được bên tai lại chuyển tới hai tiếng súng vang. Hai cái này súng, công bằng vô tư, chính giữa hắn hai chân đầu gối, đem hắn đầu gối đánh vỡ nát. Simon lúc này mới cảm giác được đau đớn, thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống đất. Hạ cánh lập tức, hắn khỏe mắt liếc qua mới quét đến Mục Diệt Thần trong tay còn bốc lên nhàn nhạt sương mù nòng súng. Nổ súng dĩ nhiên là Mục Diệt Thần hắn lu cờ na ho móc súng, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Liền hắn dạng này thâm niên sát thủ, đều không thể thấy rõ ràng Mục Diệt Thần động tác. Hắn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Mục Diệt Thần đã lấy đồng dạng tốc độ kinh người mấy bước vọt lên, một cước đá bay Simon bên chân súng, toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Mặc dù hắn mặc trên người vẫn là trên yến hội cái kia thân tiêu chuẩn ba kiện bộ cao định Âu phục, không kịp đổi đi, nhưng là, lại không chút nào ảnh hưởng hắn đi động, ngược lại làm hắn mọi cử động tràn đầy lạnh lùng lại cao quý khí chàng, tiêu sái đến làm cho người không thể nhìn thẳng. Hạ Cẩn Tư nhìn ở trong mắt, cười nói, Diệp Thần, ngươi thân thủ vẫn là tốt như vậy. Làm tốt lắm. Mục Diệp Thần trên mặt y nguyên không vẻ mặt gì, đừng cao hứng quá sớm, nhanh lên truy thế vân bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. La Hùng lúc này QNZ kịp phản ứng, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cùng một chỗ hướng nhà kho phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, bọn họ dù sao chậm trễ mấy chục giây, Simon thủ hạ sát thủ đã xông về nhà kho đen kịt trong kho hàng. Đại môn bị trọng trọng khép lại, chung quanh lập tức lại tối xuống. Phương Tử Thiến sống sót sau tai nạn, phía sau quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nghe được tiếng đóng cửa, nàng vội vàng chống đỡ lấy thân thể, khó khăn từ dưới đất bò dậy đến, đều không để ý tới đem trên người bị xé rách quần áo sửa sang một chút, liền trực tiếp đánh về phía Bạch Thế Vân phương hướng. Thế Vân, ngươi mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại, ngươi không nên làm ta sợ. Chương 1216, ta chính là tiện mệnh một đầu. Nhưng mà, mặc kệ Phương Tử Thiến gọi thế nào, Bạch Thế Vân vẫn là không nhúc nhích. Hắn thương đến thật sự là quá nặng đi. Hơn nữa, bờ vai bên trên lúc đầu đã khép lại vết thương đạn bắn, QNZ bởi vì lạc thần tâm duyên cớ, lần nữa nước toát ra. Mất máu quá nhiều, tăng thêm cái khác nội thương, để cho Bạch Thế Vân lần nữa lâm vào trong hôn mê. Phương Tử Thiến đưa tay tại hắn trên mặt lục lọi một lần, phát hiện Bạch Thế Vân nhiệt độ cơ thể bỏng đến kinh người, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tình huống như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Phương Tử Thiến không để ý tới cái khác, vọt tới cửa nhà kho dùng sức gõ cửa, muốn cho bọn sát thủ cho Bạch Thế Vân đưa tới. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là phải cứu sống Bạch Thế Vân. Bọn sát thủ xem ở tiền chuộc phân thượng, chắc chắn sẽ không nhìn xem Bạch Thế Vân cứ như vậy đã chết. Về phần bọn hắn có thể hay không lần nữa hướng nàng thi bạo, Phương Tử Thiến đã hoàn toàn không để ý tới, cứ việc nàng đã không đếm xỉa đến. Thế nhưng là, mặc kệ nàng làm sao gõ cửa, bên ngoài cũng là im ắng, một chút thanh âm đều không có, cũng không có ai đáp lại nàng. Phương Tử Thiến gõ một trận, chán nản ké ngồi trên mặt đất. Nàng cắn thật chặt cánh môi, mượn yếu ớt tia sáng nhìn xem Bạch Thế Vân suy yếu bất lực bộ dáng. Liền bờ môi bị cắn ra máu, đều không có một chút cảm giác. Bạch Thế Vân, ngươi không thể chết, ngươi vì sao, tại sao phải cứu ta? Ta không đáng, ta chính là tiện mệnh một đầu, ngay cả ta thân sinh cha mẹ cũng không cần ta, ngươi là quý giá hảo phú thiếu gia, ngươi mệnh so với ta đáng tiền nhiều, ngươi tại sao phải cứu ta? Không đáng, thật không đáng Bạch Thế Vân, ngươi muốn là chết ở chỗ này, ta làm sao cùng Bạch lao ra tử bàn giao, lại thế nào cùng với nàng bản thân bàn giao. Đúng lúc này, nhà kho bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến trận loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, theo bang lang một tiếng vang thật lớn, trên cửa sắt xiềng xích bị người đột nhiên kéo xuống, nhà kho đại môn bị người ra sức đẩy ra. Ở nhìn thấy ánh nắng trong nháy mắt đó, Phương Tử Thiến ánh mắt sáng lên. Người đến Bạch Thế Vân được cứu rồi, các ngươi mau đến xem nhìn nhị thiếu gia. Hắn thật không được. Phương Tử Thiến bỗng nhiên thấy rõ trước mắt mấy người động tác, lập tức một trận kinh hãi, tất cả chưa nhất định lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Bọn sát thủ trực tiếp vọt vào, mỗi người trên tay súng đều đã lên đạn, thậm chí còn ẩn ẩn bốc khói lên sương mù. Mấy người cũng là một thân túc sát chi khí, bay thẳng đến trên mặt đất hai người vọt tới. Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Mặc dù không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, đối phương rõ ràng là muốn giết người, nàng phản ứng đầu tiên, chính là xoay người mà lên, dùng hết lực khí toàn thân, đem Bạch Thế Vân đẩy tới phía sau mình, động thân chắn phía trước. Bọn sát thủ lập tức biến sắc. Bọn họ lúc đầu nghĩ nếu Bạch Thế Vân liền chạy đường, tranh thủ thời gian đào mệnh. Nào biết được, Phương Tử Thiến lại lần nữa xông ra, vừa vặn chặn lại bọn họ đường đi. Đáng chết nữ nhân, dám vướng bận giết nàng, nhanh lên giết chết nàng. Mang đi Bạch nhị thiếu, bọn sát thủ không hề nghĩ ngợi, liền hướng về Phương Tử Thiến bóp lấy cò súng. Phương Tử Thiến đối mặt với tôi om họng súng, thậm chí chưa kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Phanh phanh phanh, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cửa nhà kho bỗng nhiên truyền đến một trận liên tiếp không ngừng mà súng vang lên. Khoảng cách Phương Tử Thiến gần nhất sát thủ, thân thể bỗng nhiên lay động một cái, hướng mặt đất đột nhiên ngã quỵ. Chương 1217 trở về từ coi chết. Hắn giam ở ngón tay đẻ trên có súng QNZ lập tức đã mất đi lực lượng, đầu ngắm nghiêng một cái đạn xoa Phương Tử Thiến cánh tay bay ra ngoài. A, Phương Tử Thiến cánh tay phải bên trên lập tức xuất hiện một đường thật sâu vết máu, nhưng là, lại là trở về từ coi chết, còn lại sát thủ gặp đồng bạn ngã xuống, không để ý tới Phương Tử Thiến, lập tức quay đầu đánh trả. Trong kho hàng, lập tức bạo phát một trận kịch liệt bắn nhau. Một phe là đã chỉ còn lại có một phần nhỏ sát thủ, một phương khác đến có chuẩn bị lãnh vũ tổ chức tinh anh. Trận chiến đấu này kết quả không chút huyền niệm. Rất nhanh, bọn sát thủ liền nhao nhao trúng đạn, ngã trên mặt đất, bị lãnh vũ tinh anh chế phục. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư QNZ đi theo từ cửa ra vào vọt vào. Nhìn thấy Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân hiện trạng, hai người đều sửng sốt một chút. Phương Tử Thiến một mực ôm Bạch Thế Vân, cơ hồ là nhào ở trên người hắn bảo hộ lấy hắn, sợ hắn bị đạn lạc kích thương. Thế Vân ngươi thế nào? Phương Bí Thư, ngươi có khỏe không? Phương Tử Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc, lúc này mới ý thức được, bọn họ lần này là thực sự cứu mấy ngày mấy đêm căng cứng thần kinh đột nhiên thư giãn xuống tới. Nàng há to miệng, nhưng ngay cả một chữ đều không thể trả lời đi ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Mục Diệp Thần thấy thế, lông mày lập tức vặn lên. Đến mấy người, đem bọn hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được cửa nhà kho truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiểu Thiến Thiến, Tiểu Thiến Thiến, ngươi thế nào? Mục Diệp Thần, nhà ta Tiểu Thiến Thiến có phải hay không cứu ra, cho ta xem. Nhìn nàng nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, Mục Diệp Thần nhướng mày, phản ứng đầu tiên chính là để cho người ta ngăn lại nàng, đi cá nhân, để cho ta phu nhân trở về trên xe chờ. Đáng tiếc, lời này đã nói muộn. Lạc Thần Hy chạy nhanh chóng, lập tức liền xông vào trong kho hàng. Nhìn hai bên một chút, phát hiện Mục Diệp Thần đưa lưng về phía nàng đứng ở trong góc nhỏ, lập tức hướng lấy cái hướng kia chạy tới. Mục Diệp Thần Mục Đại Thiếu quay người, muốn tiếp được lao bà bay nhào mà đến thân thể. Nào biết được, tay hắn còn không có đụng phải tiểu nữ nhân trên người, liền bị lao bà không chút lưu tình đẩy ra. Đi một bên, ta muốn gặp ta nhà Tiểu Thiến Thiến. Mục Diệp Thần khỏe miệng giật một cái. Còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, Lạc Thần Hy liền đã thấy trên mặt đất Phương Tử Thiến, sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Tiểu Thiến Thiến, Tiểu Thiến Thiến, ngươi thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Thiến Thiến, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. A, Lạc Thần Hy bắt lấy Phương Tử Thiến bả vai, nghĩ lay tỉnh nàng, lại sợ nàng chỗ nào thụ thương, không dám hạ trọng thủ, chỉ có thể lo lắng tại bên thai nàng tê. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác bên hông siết chặt. Một đầu cường tráng hữu lực nam tính cánh tay, quấn ở nàng eo nhỏ nhắn bên trên. Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra. Lạc Thần Hy khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy Phương Tử Thiến không nhúc nhích co quắp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt đó, nàng kém chút cho rằng Phương Tử Thiến đã bị giết con tin còn tốt, sờ đến Phương Tử Thiến trên người nhiệt độ cơ thể về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Mục Diệp Thần cưỡng ép chế trụ eo hết nàng, đem nàng bế lên, tốt rồi, ngươi đừng lo lắng, Phương Tử Thiến nên không có gì đáng ngại. Ta theo Cẩn Tư vừa rồi lúc đi vào thời gian, chỉ thấy Thế Vân cả người là máu ngã trên mặt đất, Phương Bí Thư không sao cả thụ thường, vừa mới ngất đi, có thể là bị sợ. Hạ Cẩn Tư cũng nói, ta vừa mới nhìn thấy xe cứu thương đến đây, chúng ta trước tiên đem bọn họ đưa đến bệnh viện, kéo dài nữa, không có việc gì cũng thay đổi thành có việc. Chương 1218, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, vội vàng hướng bên cạnh rời mấy bước. Hạ Cẩn Tư chỉ huy mới vừa tới hiện trường nhân viên y tế, để cho bọn họ đem Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân nhấc lên xe cứu thương. Mục Diệp Thần một mực vẻ mặt nghiêm túc, thẳng đến nghe được bác sĩ biểu thị, hai người nên đều không có nguy hiểm tính mạng, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thế Vân vừa rồi tình huống, thậm chí so Phương Tử Thiến thoạt nhìn còn muốn dọa người nhiều. Chỉ bất quá, hắn cùng Hạ Cẩn Tư thân làm nam nhân, biểu hiện không có Lạc Thần Hy khoa trương như vậy mà thôi. Kỳ thật trong lòng hai người đều nắm nuốt một cái mồ hôi. Thẳng đến lúc này, Mục Diệp Thần mới trầm tĩnh lại. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu một kiện khác chuyện rất trọng yếu. Hắn cúi đầu nhìn về phía bị hắn ôm ở trong ngực, một mặt bi phẫn Lạc Thần Hy, háng giọng một cái, nữ nhân ốc, ngươi có phải hay không quên vừa rồi đáp ứng lao công ngươi chuyện gì? Ân đến hiện trường thời điểm ta rõ ràng đã nói với ngươi, tình huống thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, nhường ngươi ở tại trên xe không muốn xuống tới. Chờ lấy chúng ta đem người cứu trở về đi, ngươi làm sao đáp ứng ta còn nhớ rõ sao vậy mà liền bản thân chạy xuống đến. Mục Diệp Thần lời nói đều không nói xong, cũng cảm giác ngực bị người đột nhiên đẩy. Sau đó, trong ngực nữ nhân liền như là mũi tên, lập tức vọt ra ngoài. Trực tiếp chạy về phía xe cứu thương phương hướng, đem kéo lấy Simon hai cái bảo tiêu ngăn lại. Sau đó, nhắm ngay đã trọng thương Simon chính là một trận quyền đấm cướp đá. Đáng chết chính là ngươi chủ mưu bắt cóc nhà chúng ta Tiểu Thiên Thiến, có phải hay không ngươi đối với nàng làm cái gì? A ngươi là chưa từng thấy nữ nhân sao? Vẫn là không quản được phía dưới của mình, ngươi là xuất sinh sao? Đáng chết, thật nên đem ngươi thiên đao vạn quả. Lạc Thần Hy đã vô cùng phẫn nộ, vừa mới nhìn thấy Phương Tử Thiến ngã trên mặt đất, y phục trên người cơ hồ đều được va y ra cờ hờ đầu, từng mảnh mà treo ở trên người, trên da cũng có màu xanh tím vết tứ động, nàng trong đầu. Lập tức ông một lần đám xuất sinh này, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Phương Tử Thiến trên người dấu vết, rõ ràng chính là bị người thi bạo lưu lại nhà nàng Tiểu Thiên Thiến, lại bị nghĩ tới đây, nàng làm sao cu nở dê không chế không nổi bản thân hỏa khí, trực tiếp xông lên đi đánh người Simon vốn là bị Mục Diệp Thần đánh mấy súng, nửa chết nửa sống, hiện tại lại bị Lạc Thần Hy một trận quyền đấm cước đá, kém chút tại chỗ ngất đi. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc Thần Hy thoạt nhìn như vậy hiểu điệu, một bộ sống an nhàn sung sướng hào phú đại tiểu thư bộ dáng, vờ ơ y ma xuất thủ nặng như vậy, đen như vậy, mỗi một lần đều đánh hắn đau nhức triệt phế phủ, nhưng là lại không có cách nào ngất đi. Ô hô, đừng đánh nữa chúng ta không đem nàng thế nào, thật Simon vội vàng, kêu to xin khoan dùng, nếu không phải là hắn hiện tại hai chân trúng đạn, đều hận không thể tại chỗ cho Lạc Thần Hy quỳ. Chúng ta xác thực đối phương tiểu thư động tà niệm rồi, nhưng là, không thành công, thật Lạc Thần Hy vậy mới không tin quỷ này mà nói, đối với hắn lại là một trận đập mạnh, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Các ngươi nhiều như vậy nam nhân, đối với một cái cô gái yếu đuối không thành công chân thật tuyệt đối là thật đúng là bạch nhị thiếu, không để ý trên người mình tổn thương, liều chết đi ra cứu nàng chúng ta sợ xảy ra án mạng, cho nên Simon không ngừng bận rộn giải thích. Lạc Thần Hy nghe vậy, không khỏi sương sở. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ nghe thế dạng đáp án. Bạch Thế Vân loại này 3 tháng liền muốn đổi một người bạn gái hoa hoa công tử, vậy mà lại không để ý tính mạng mình, đi cứu Phương Tử Thiến. Simon gặp nàng sương sở, biết rõ nàng tin, tranh thủ thời gian lại nói, Lạc tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, loại sự tình này ta không dám nói láo, chỉ phải đi bệnh viện tra một cái liền tra ra được. Lạc Thần Hy lúc này mới dừng lại đạp người động tác. Simon mới vừa thở dài một hơi, lại nghe được Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi đây là thừa nhận xuống tay với Phương Tử Thiến, rất tốt, dám đụng đến ta nhà Tiểu Thiến Thiến người, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Chương 1219, không cần ngươi tự mình đến, bẩn tay ngươi. Lạc Thần Hy vừa nói, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia bị Lãnh Vũ Tinh Anh ép đến trên mặt đất bọn sát thủ. Simon đám người đối lên với nàng ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Không biết vì sao, rõ ràng trước mắt nữ hải tử này thoạt nhìn vui tươi như vậy động lòng người, nhưng nổi giận lên lại dọa người như vậy. Người nghĩ làm gì a? Simon trong lòng bất an, vô ý thức mở miệng, nhưng lời nói không ra khỏi miệng, liền đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma trực tiếp nhấc chân, trực tiếp đá vào hắn trọng điểm bộ vị. Một cước này vừa nặng vừa tàn nhẫn, Simon lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch, nếu không phải là bị hai cái bảo tiêu mang lấy, lúc này đều đã muốn ngã trên mặt đất lộn. Dạng này biến cố, không ai từng nghĩ tới. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh hãi. Ngay cả Mục Diệc Thần cùng Hạ Cẩn Tư trên mặt, QNZ lộ ra kinh ngạc chi sắc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lại một mặt điềm nhiên như không có việc gì, một lần nữa chuyển hướng bọn sát thủ. Còn có ai khi dễ ngươi? Vừa rồi vị kia Phương Bí Thư Ân bọn sát thủ nhìn chằm chằm nàng tấm kia kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, đều âm thầm sợ run cả người, ai cũng không dám mở miệng. Dù sao, bọn họ lại không ngốc nhìn Simon hiện tại bộ dáng, liền biết, nếu như thừa nhận cái tội danh này, bản thân sẽ là dạng gì hạ chẳng. Simon thế nhưng là quốc tế đỉnh cấp sát thủ một trong, tiếp thụ qua tra tấn nhẫn mại huấn luyện, phổ thông hình phạt với hắn mà nói đều không đau không ngứa. Nhưng dù cho như thế, hắn bị trước mắt nữ hải tử này đạp một cước, liền thành dạng này hơn phân nửa chính là phế. A Lạc Thần Hy gặp bọn họ im lặng, y hải nguyên không chút hoang mang, khỏe miệng lạnh lùng câu lên, đến cùng ai thăm dự, cho phép các ngươi lẫn nhau vạch trần, nếu là không một người nói chuyện, vậy liền liên đối tốt rồi. Liền liên đối bọn sát thủ một mặt mê mang, hiển nhiên nghe không hiểu loại này điển hình Hoa Quốc từ ngữ. Lạc Thần Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, hảo tâm hướng bọn họ giải thích một phen. Liên đối chính là hắn hạ tràng, chính là các ngươi tất cả người tấm gương. Lạc Thần Hy vừa nói, tay phải về phía tây được phương hướng một chỉ. Simon đã sắc mặt như cho tàn, giống một con chó chết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn sát thủ lập tức run một cái, cảm giác mặt lạnh lẽo. Vài giây đồng hồ về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu lẫn nhau vạch trần. Hán, còn có hắn mấy người bọn họ đối phương thư ký động thủ đánh giám, ngươi nói chúng ta. Vậy chính ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ không có sở nữ nhân kia sao? Nàng quần áo là ngươi xé vì bảo trụ cái nào đó bộ vị trọng yếu. Bọn sát thủ lập tức lẫn nhau chỉ trích chống chế đứng lên, bởi vì quá vội vàng muốn rũ sạch trách nhiệm, ngược lại lẫn nhau đem nội tình đều nhấc lên đi ra. Lạc Thần Hy mặt trầm như nước, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Rất tốt, thật sự là quá tốt các ngươi mấy tên cặn bã này. Ta Lạc Thần Hy tức giận đến xanh mặt, đang nghĩ tự mình động thủ, thu thập những người này. Có thế mới vừa đi về phía trước một bước, liền bị người cầm cổ tay. Nữ nhân ngốc, loại chuyện này không cần ngươi tự mình đến, bẩn tay ngươi. Mục Diệc Thần có chút vặn lông mày, không vui trừng Lạc Thần Hy một chút. Ngay sau đó, hướng về La Hùng đám người ra giấu một cái. Tại đến nơi đây trước đó, Đường Lao Gia Tử đã nói qua, bắt được tất cả liên quan sự tình người, đều muốn giao cho Mục Diệc Thần xử trí. Cho nên, La Hùng nhận được mệnh lệnh, hoàn toàn không do dự. Liền làm theo. Trong lúc nhất thời, trống trải vứt bỏ trong kho hàng, vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lạc Thần Hy lúc này mới cảm thấy có chu tờ hạ giận, bất quá, nàng rất nhanh lại nghĩ tới một kiện khác chuyện trọng yếu. Đúng rồi, Lạc Thần Tâm đâu? Chương 1220, hắn ghét nhất chính là khóc sướt mướt nữ nhân. Lần này bắt cóc sự kiện, mặc dù Simon cùng dưới tay hắn là chủ yếu người thi hành. Nhưng là, nếu không có Lạc Thần Tâm ở sau lưng xúi giục, căn bản không có khả năng thành công. Cho nên, Lạc Thần Tâm mới là kẻ cờ ơ mở đầu. Thế nhưng là, bọn họ xông vào trong kho hàng đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy Lạc Thần Tâm thân ảnh. Nàng quay người hướng đi Simon, lại là một cước đạp tới. Simon lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Thần Hy lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn, doa đến kém chút không tè ra quần. Nữ nhân này nàng là ma quỷ sao? Thiếu cho ta giả chết. Ta hỏi ngươi, Lạc Thần Tâm ở nơi nào? Lạc Thần Hy nhữ mày hỏi. Simon nghe nói như thế, có vẻ hơi mê võng. Cái gì Lạc Thần Tâm? Nàng không phải nên ngay ở chỗ này? Hắn vừa nói, trái phải nhìn quanh một lần, ngay sau đó tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đáng chết, tiện nhân này ta rõ ràng để cho nàng dẫn người tiến đến, nhất định phải khống chế lại con tin. Nàng vợ ơ y ma tự chạy đáng chết, thứ đồ chơi gì, chúng ta đê ưu theo chiếu nàng kế hoạch làm việc. Kết quả vừa ra sự tình, nàng liền chạy giờ này khắc này. Simon QNZ kịp phản ứng, mình là bị lạc thần tâm gài. Bấy chỉ sợ cũng khi biết La Hùng đám người đến thời điểm, lạc thần tâm liền đã đoán được muốn bại lộ, cho nên, cố ý lừa gạt Simon ra ngoài ứng đối La Hùng đám người, mà chính nàng, lại thư A cơ vụng trộm chạy trốn. Lạc thần tâm tiện nhân này nếu không phải là nghe nàng lời nói, ta làm sao sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này Simon ảo nào không thôi, đối với lạc thần tâm hận thấu xương. Thế nhưng là, lúc này hối hận đã không kịp. Lạc thần hy cắn răng, ngươi nói cái gì mục diệt thần hợp thời đi tới, cầm lạc thần hy bả vai, đem nàng hướng trong ngực mang. Không có việc gì, La tiên sinh bộ hạ đã đuổi theo, vừa rồi chúng ta đuổi tới thời điểm, xác thực nhìn thấy có mấy cái bóng đen từ cửa sau bên kia chạy. Bất quá, bọn họ đều trúng đạn, nên chạy không xa. La Hùng cũng nói, đúng vậy à, mục phu nhân, ngài yên tâm, toàn bộ bạ gì cũng là chúng ta địa bàn, bọn họ chạy không được. Lạc thần hy lúc này mới hơi yên tâm một chút. La tiên sinh, phải tất yếu nhờ ngươi nên. Đúng rồi, còn có sự kiện. Hạ Cẩn Tư nhớ ra cái gì đó, bạch gia đại tiểu thư hành tung, cu nở dê mời La tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí. Hắn đem bạch tâm huynh mất tích sự tình đại khái nói một lần. La Hùng âm thầm kinh hãi, đám gia hỏa này vờ ơ y ma to gan lớn mật đến loại trình độ này, liền bạch gia đại tiểu thư cũng dám bán cái này là hoàn toàn không có không đem lãnh vũ quy củ để vào mắt. Hai vị thiếu gia yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho các ngươi tin tức nơi này sự tình có một kết thúc. Lạc thần hy quan tâm Phương Tử Thiến thương thế, thúc giục mục diệt thần, ngồi chung chiếc xe hướng bệnh viện. Bà gì trong thành phố tốt nhất bệnh viện tư nhân. VIP trong phòng bệnh. Bạch Thế Vân nửa người trên cơ hồ đều bị băng vải cuốn đầy, trên tay cắm tận mấy cái ống truyền dịch, lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Hắn ý thức còn đang hôn mê, trước mắt một vùng tăm tối, làm sao cu nở dê mắt mở không ra. Bên hai tựa hồ truyền đến từng đợt rất nhỏ tiếng khóc lóc. Bạch Thế Vân vô ý thức nhíu mày, hắn ghét nhất chính là khóc sướt mướt nữ nhân. Thân làm hoa quốc bài danh thứ nhất hoa hoa công tử, hắn mập mờ qua nữ tinh cùng thiên kim tiểu thư rất nhiều, tất cả mọi người biết rõ, hắn ghét nhất nữ nhân khóc, nếu là ở trước mặt hắn chảy nước mắt, nhất định sẽ bị Bạch Nhị thiếu tại chỗ vứt bỏ. Ai lá gan lớn như vậy vờ ơ y ma khóc cái không xong rồi. Chương 1221, không xong. Tiểu Thiến Thiến không thấy. Bạch Thế Vân, ngươi không thể chết, ngươi vì sao, tại sao phải cứu ta? Ta không đáng, ta chính là tiện mệnh một đầu, ngay cả ta thân sinh cha mẹ cũng không cần ta. Ngươi là quý giá hảo phú thiếu gia, ngươi mệnh so với ta đáng tiền nhiều, ngươi tại sao phải cứu ta? Không đáng, thật không đáng. Thanh âm nóng nảy quanh quẩn ở bên tai, nhàn nhạt mùi thơm trôi nổi trong không khí. Bạch Thế Vân lòng tràn đầy nôn nóng không kiên nhẫn, lập tức bị ép xuống. Chiếm lấy là một cỗ chua xót đau đớn cảm giác, trực tiếp dâng lên trong lòng. Cái thanh âm này rốt cuộc là ai, hắn nhất thời nghĩ không ra, chỉ cảm thấy ngực gánh nặng cùng cảm giác đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Đáng chết, đừng khóc, không cho phép khóc. Tiếng khóc lóc ngừng lại, nhị thiếu gia, là ta liên lụy ngươi, nếu như không có ta lời nói được nửa câu, đống nhiên ngừng lại, cỗ như có như không hương khí cũng biến mất theo. Bạch Thế Vân lập tức nóng nảy, không biết nơi nào đến khí lực, đột nhiên ngồi dậy, Thiến Thiến, ngươi không muốn đi chớ đi. Hắn tự tay đột nhiên kéo một phát. Một giây sau, một thanh âm quen thuộc vang lên, chậc chậc, Thế Vân, ngươi cùng Diệp Thần có phải hay không tại ta không biết thời điểm, xảy ra chuyện gì vờ ơ y ma lôi kéo Diệp Thần quần áo không cho hắn đi khả nghi, tương đối khả nghi. Bạch Thế Vân ngơ ngác một chút, đột nhiên quay đầu, thấy được đứng ở bên giường Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệp Thần. Hạ Cẩn Tư ánh mắt tràn ngập thâm ý. Bạch Thế Vân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ lực đẩy truyền đến, bị Mục Diệt Thần vô tình đẩy ra. Mục đại thiếu tiếng nói bên trong tràn đầy ghét bỏ, Cẩn Tư, ngươi mắt mù sao? Ta theo con hàng này có thế phát sinh cái gì? Trong nhà của ta có xinh đẹp như vậy phu nhân, sẽ như vậy nghị quẩn? Ta đều không biết Phương Bí Thư đến cùng coi trọng hắn cái gì. Bạch Thế Vân hoàn hồn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mục Diệt Thần, ngươi vẫn là huynh đệ sao? Có ngươi nói như vậy, ta nói cho ngươi, bản thiếu gia phong lưu phong khoáng, nam nữ ăn sạch, lại không phải là không có nam nhân cùng ta thổ lộ qua lần thứ nhất đụng phải có người đem nương nói đến như vậy thành tân thoát tục. Mục Diệt Thần lạnh lùng nhấc lên môi. Ngươi Bạch Thế Vân vốn định báo nổi, nhưng mới vừa bỗng nhúc nhích, liền khiên động vết thương. Đau đớn kích thích, để cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Diệp Thần, Cẩn Tư, các ngươi là các ngươi đã cứu ta, chúng ta bây giờ còn tại ép quốc. Hạ Cẩn Tư phủi tay, chúc mừng ngươi, đáp đúng, ta không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà vô dụng như vậy, lại bị Lạc Thần Tâm loại nữ nhân kia đùa bỡn, kém chút đem mệnh đều làm không thấy, ngươi đều không biết Bạch Lao Gia Tử có bao nhiêu lo lắng ngươi. Bạch Thế Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, Gia Gia hắn yên tâm, chúng ta đã cho Gia Gia ngươi gọi điện thoại, nói cho hắn biết ngươi không sao. Hạ Cẩn Tư vô vai hắn một cái. Bạch Thế Vân nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, cái kia Thiến Thiến đâu, nàng thế nào, có hay không bị hắn nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại, căn bản nói không được, hồi tưởng lại lúc ấy Phương Tử Thiến bị người đè ngã xuống đất ra sân mặt. Bộ ngực hắn lại là một trận buồn bực, lấy tay chống đỡ giường bệnh, muốn đứng dậy. Thiến Thiến ở nơi nào, nàng đến cùng thế nào, ta muốn đi nhìn nàng hưởng. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng này, bản thân còn nửa chết nửa sống đây, làm sao đi xem Phương Bí Thư ngươi, trước nằm xuống cho ta. Hạ Cẩn Tư A-N-L-E-I không cho hắn đứng dậy. Đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị người phá tan. Không xong, tiểu Thiến Thiến không thấy. Chương 1222. Có vài nữ nhân, chính là thiếu giáo huấn, đặc biệt là trên giường giáo huấn. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, vọt vào trong phòng bệnh, vừa vào cửa, liền cấp bách mà kêu lên. Chuyện gì xảy ra, Mục Diệp Thần hỏi. Lạc Thần Hy nói, ta cũng không biết, tiểu Thiến Thiến vừa rồi tỉnh, ta liền đi gọi bác sĩ cho nàng kiểm tra. Kết quả, ta mang theo bác sĩ lúc trở về, phát hiện trên giường bệnh đã không có người, nàng nói còn chưa dứt lời. Liền thấy một bóng người từ bên người nàng sắt qua, trực tiếp xông ra phòng bệnh. Hạ Cẩn Tư thanh âm đi theo truyền đến, Bạch Thế Vân ngươi chạy cái gì, vết thương ngươi đều lần thứ hai nứt toát, vừa mới một lần nữa và tốt, không muốn sống nữa, nhưng mà, giờ này khắc này Bạch Thế Vân, căn bản nghe không được phía sau thanh âm. Trong đầu của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là Phương Tử Thiến chạy, nàng thật chạy, vừa rồi hắn trong hôn mê, loang thoáng nghe được những lời kia. Chẳng lẽ cũng là thật Phương Tử Thiến thật đánh lấy muốn rời khỏi hắn chủ ý, cũng bởi vì nàng cho rằng liên lụy hắn đáng chết. Phương Tử Thiến, đầu óc ngươi bên trong cũng là bột nhão sao? Đến lúc này, Bạch Thế Vân mới hiểu được, vì sao Lạc Thần Hy nhìn rõ ràng là thật thông minh, nhưng là Mục Diệp Thần hàng ngày quan tâm nàng. Gọi nữ nhân ốc. Bởi vì có vài nữ nhân, chính là thiếu giáo huấn, đặc biệt là trên giường giáo huấn. Bạch Thế Vân liều mạng bên trên truyền đến trận trận đau đớn, dọc theo hành lang một đường chạy vội. Rốt cục, tại cuối hành lang tới gần thang lầu vị trí, phát hiện một đường thân ảnh quen thuộc. Cái kia tinh tế thon dài tư thái, mặc dù bị bao khỏa tại thả lỏng quần áo bệnh nhân bên trong, lại như cũ làm người khác chú ý. Phương Tử Thiến, nữ nhân ngu si, ngươi đứng lại đó cho ta, có nghe hay không? Bạch Thế Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông tới. Phương Tử Thiến thình lình nghe được tên mình, kinh ngạc quay đầu, còn không thấy rõ ràng đằng sau là ai. Liền bị cưỡng chế tính mà ôm vào một cái cường kiện hữu lực ôm ấp, tờ Bạch Thế Vân một mực chế trụ nàng eo, thở ra nhiệt khí tại bên thai nàng phun ra, cắn răng nghiến lợi mở miệng, Phương Tử Thiến, ngươi lại dám chạy, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu? Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, Bạch Thế Vân ngươi làm sao chạy ra ngoài, ngươi không phải còn hôn mê bất tỉnh sao, làm sao ta hôn mê bất tỉnh, có phải hay không chính chúng ngươi ý muốn, ngươi lại vừa vặn có thể chạy ta cho ngươi biết. Dẹp ý niệm này, Bạch Thế Vân thanh âm tràn ngập nộ ý, bị hắn có chút phiếm hồng con mắt nhìn chằm chằm. Phương Tử Thiến trong lòng run lên, vô ý thức há mồm, làm sao ngươi biết ta muốn chạy? Nàng ý thức được nói nhầm, cuống quýt ngậm miệng lại. Nhưng là, Bạch Thế Vân đã đoán ra nàng chưa nhất định lời nói, tuấn mỹ mặt đều vặn mèo. Phương Tử Thiến, ta cho ngươi biết, bản thiếu gia cứu ngươi, là vì nhường ngươi ngoan ngoãn nằm ở trên giường của ta. Không phải nhường ngươi chạy loạn khắp nơi, ngươi tốt nhất cho ta nhớ lâu một chút. Phương Tử Thiến không nghĩ tới hắn một lời không hợp liền lái xe, mặt lập tức đỏ bừng lên. Cái gì giường Bạch Thế Vân, đây là bệnh viện, ngươi nói mò gì, không chỉ có là bệnh viện, vẫn là người đến người đi ngoại khoa phòng bệnh hành lang. Một đôi ngoại hình cực kỳ bắt mắt tuấn nam mỹ nữ tại đầu bậc thang tranh chấp, đã sớm hấp dẫn qua đường y ta cùng bệnh nhân ánh mắt. Phương Tử Thiến chỉ có thể tự an ủi mình, còn tốt đây là tại ép quốc. Bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng mà, nàng con ở đến không kịp đỡ cao hứng. Một giây sau, nàng hai chân bỗng nhiên bay lên không, thân thể bị đánh ôm ngang. Bạch Bạch Thế Vân, ngươi muốn làm gì, ngươi thả ta xuống? Nàng đổi sắc mặt. Bạch Thế Vân hừ lạnh, nhìn đến, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không nhìn rõ thân phận của mình. Chương 1223, mỗi một đạo vết thương, cũng là bởi vì nàng Phương Tử Thiến bị hắn lạnh lùng ngữ khí dọa đến run lên trong lòng, con ở đến không kịp và nói cái gì, liền bị hắn cưỡng ép ôm trở về phòng bệnh. Một giây sau, liền bị trực tiếp ném tới trên giường. Bệnh viện giường bệnh có chu tờ cứng rắn, Phương Tử Thiến phía sau lưng đâm vào ván giường bên trên, kêu lên sơ hà y, Bạch Thế Vân, ngươi a a a, nhưng mà, nàng vừa mới há miệng, cánh môi liền bị nam nhân nặng nề mà ngăn chặn. Tất cả chưa nhất định lời nói, đều bị chắn trở về. Phương Tử Thiến gắng sức chuyển cổ, muốn tránh ra quá nóng rực vội vàng hôn. Bạch Thế Vân mày kiếm hơi nhíu lên, dứt khoát trực tiếp nắm được nàng cái cằm, cưỡng ép đưa nàng cố định tại chỗ. Phương Tử Thiến bị hắn hôn đến thiếu chút nữa thì muốn hít thở không thông, dưới tình thế cấp bách, vô ý thức liền muốn đưa tay đẩy hắn. Thế nhưng là, đem nàng đụng chạm lấy Bạch Thế Vân ngực cái kia một mảng lớn màu trắng băng vải, cảm nhận được dưới bàn tay thô ráp xúc cảm, nàng động tác lập tức ngừng lại. Thế nào cu nở dê đẩy không nổi nữa. Bạch Thế Vân trên người mỗi một đạo vết thương, cũng là bởi vì nàng nếu như không phải là vì bảo hộ nàng, Bạch Nhị thiếu trọng yếu như vậy con tin, tuyệt đối không có người sẽ làm bị thương đến hắn phát giác được Phương Tử Thiến mềm lòng. Bạch Thế Vân thư A cơ hôn sâu hơn, sử dụng tất cả vô liếng, trêu chọc lấy dưới thân cái này ưa thích cùng hắn đối nghịch quật cường tiểu nữ nhân. Phương Tử Thiến thất thần mấy giây, liền thành rơi vào bẫy dập tiểu bạch thỏ, bị mánh thú đẻ ở móng vuốt phía dưới, chạy không thoát. Đây không phải nàng cùng Bạch Thế Vân lần thứ nhất hôn, thậm chí cũng không phải thứ hai thứ ba lần. Nhưng mà, mấy lần trước cũng là bởi vì đủ loại trùng hợp, hoặc là Bạch Thế Vân nổi nóng cưỡng hôn, Phương Tử Thiến là xuất phát từ nội tâm không tình nguyện. Nhưng lần này không đồng dạng. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai, cùng ưa thích nam nhân hôn, lại là dạng này cảm giác tựa hồ dẫm nát trong mây, cả người đều chóng mặt. Trung quanh tất cả phảng phất đều đã không tồn tại, chỉ còn lại có trước mắt nam nhân Bạch Thế Vân phát giác được Phương Tử Thiến mềm hóa, hôn mà càng thêm dùng sức. Động tác trên tay cũng biến thành càng ngày càng rỡ. Đặt tại Phương Tử Thiến eo nhỏ nhắn bên trên bàn tay hướng lên trên vén lên nàng quần áo bệnh nhân. Hai người nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao nhưng mà, ngay một khắc này, dưới thân tiểu nữ nhân bỗng nhiên cứng ngắc lại một lần, bắt đầu bất an uốn éo. Bạch Thế Vân còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, cho nên, động tác trên tay không ngừng, còn cường thế hơn mà đem nàng đặt tại dưới thân. Hạ quyết tâm. Nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút Phương Tử Thiến, để cho nàng một mực nhớ kỹ, đến cùng ai mới là nàng nam nhân. Thế nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, hắn phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Phương Tử Thiến không chỉ có trở nên càng ngày càng cứng ngắc, hơn nữa, thân thể còn dần dần lạnh xuống, phía sau không ngừng toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Bạch Thế Vân giật mình, vô ý thức buông lỏng tay ra. Túi đầu xem xét, không khỏi đổi sắc mặt, Thiến Thiến. Ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ. Phương Tử Thiến trắng non xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lúc này đã là trắng bạch một mảnh, trên trán sợi tóc đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể còn khẽ run. Ta không muốn ta sợ mỗi lần bị buông ra, Phương Tử Thiến liền cuộn thành một đoàn, hai tay chăm chú vây quanh ở bản thân. Đừng đụng ta. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, trong đầu đống nhiên lóe lên hôm nay trạng vạng tối tại trong kho hàng phát sinh một màn kia màn. Phương Tử Thiến bị đám kia không bằng cầm thú ra hỏa. Một mực đè xuống đất, muốn cưỡng ép thi bạo Bạch Thế Vân ảo nào đánh bản thân một bạn hai. Chương 1224, ta ôm ta bản thân nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì để cho ta thả ra. Hắn vừa ơ y ma quên đi, hôm nay Phương Tử Thiến vừa mới đã trải qua khủng bố như vậy sự tình mà hắn còn vội vã như vậy mà nghĩ muốn hướng nàng cầu hái. Nếu là hắn thật làm như vậy rồi, cùng đám hôn đản kia khác nhau ở chỗ nào nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân huyết dịch khắp người đều ngồi xuống. Chống đỡ lấy đứng dậy, ngồi ở Phương Tử Thiến bên người. Sau đó, một lần nữa lấy tay, đem Phương Tử Thiến ôm ở ngực mình. Thiến Thiến, đừng sợ, những người xấu kia đã bị bắt lại, không có cách nào lại tổn thương ngươi. Ôm ngươi người là ta tình nguyện bản thân chết, cu nở dê sẽ không tổn thương ngươi, đừng sợ ta. Thiến Thiến Bạch Thế Vân một bên lờ ơ mở bờ ơ mở lấy, một bên túi đầu, tại Phương Tử Thiến trên gương mặt hôn nhẹ. Những cái này hôn mang theo tràn đầy trấn an cùng quý trọng, không có một tia dục vọng. Cảm nhận được Bạch Thế Vân lồng ngực nhiệt độ, Phương Tử Thiến dần dần bình tĩnh lại. Bạch Thế Vân một chút cũng không lo lắng, chỉ là ôn nhu ôm nàng. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao từ trước đến nay lãnh ngạo vô tình Mục Diệp Thần, tại gặp được tình yêu chân thành nữ nhân về sau, lại đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành thê nô, liền sĩ cờ dịt đều không đi, mỗi ngày vừa tan ca liền về nhà báo danh. Đó là bởi vì, có nữ nhân yêu mến trong ngực, nội tâm tất cả bực bội bất an, tất cả đều biết tùy theo tán đi. Tựa như hiện tại hắn, chỉ muốn ôm Phương Tử Thiến, cứ nằm như thế, không hề làm gì, đều bị hắn cảm thấy mình đã là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Không biết qua bao lâu, Phương Tử Thiến thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Bạch Thế Vân, ta không sao, ngươi có thể buông ta ra. Bạch Thế Vân khỏe miệng nhẹ cười, không buông ta ôm ta bản thân nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì để cho ta buông ra người. Phương Tử Thiến trên mặt cực nhanh nổi lên một vòng đường đỏ. Đây đã là buổi tối hôm nay nghe lần thứ hai đến Bạch Thế Vân nói như vậy. Nhưng nàng vẫn rất không quen. Ai là ngươi nữ nhân, ta chỉ là ngươi thư ký mà thôi. Ngươi không muốn nói mỏ. Phương Tử Thiến, ngươi nữ nhân này là không phải cũng quá nhẫn tâm, vừa rồi chôn nở ở ta trong ngực run lẩy bẩy, bây giờ không sao, liền để ta thả ra làm người, không thể như vậy vô tình vô nghĩa. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu biết không. Bạch Thế Vân lời nói xoay chuyển, dứt khoát bắt đầu chơi xấu. Phương Tử Thiến cứng họng, cái gì qua sông đoạn cầu, ta không có. Bạch Thế Vân hử lạnh một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, cầm một cái chế trụ Phương Tử Thiến cái cảm, ép buộc nàng ngẩng đầu cùng bản thân đối mặt. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi nói cho ta rõ, ngươi vừa rồi chạy cái gì ân ở trung viện với ta, ngươi cứ như vậy không tình nguyện, còn chạy ngươi một cái vết thương chẳng chịt nữ nhân, hơn nửa đêm, nghĩ chạy đi nơi đâu. Bạch Thế Vân nói xong vừa nói, vừa mới chìm xuống hỏa khí, lại một lần nữa thăng lên. Nữ nhân này là ngu si sao cũng không nghĩ một chút, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại là hơn nửa đêm, bên ngoài chị An cũng không tốt. Nàng một cái xinh đẹp như vậy ngoại quốc nữ hải tử đi ra ngoài sẽ nguy hiểm cỡ nào. Nói một cách khác, nàng biết rõ nguy hiểm còn muốn chạy, là đem hắn Bạch Thế Vân xem như hồng thủy manh thu sao? Quá đau đớn tự tôn. Bạch Thế Vân mặt mũi tràn đầy nộ ý, trừng mắt trước nữ nhân. Phương Tử Thiến một mặt mộng bức, chờ một chút, ta muốn lúc nào muốn bỏ chạy, ngươi không nên tùy tiện vu khống người. Bạch Thế Vân khẽ giật mình, ngay sau đó nhíu mày, ngươi không phải muốn chạy vậy tại sao Lạc Thần Hy ra ngoài tìm bác sĩ? Ngươi người đã không thấy tăm hơi. Chương 1225, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Phương Tử Thiến mắt to nháy hai lần, ta chính là ra đi nhà cầu A người có ba cấp bách, này cũng không cho ta đi, là muốn nín chết ta à? Bạch Thế Vân căn bản không tin, thiếu lừa phỉnh ta, ngươi ở gian kia cũng là VIP hạng nhất phòng bệnh, là có độc lập phòng vệ sinh, đi nhà xí cái đó cờ ân nở đi ra ngoài, thế nhưng là... Ta gian kia buồn cầu tự hoại vừa vặn hỏng nha, cái kia ta vừa vặn rất gấp, chờ không nổi tìm người tới sửa, chỉ có thể đi trước giải quyết rồi. Phương Tử Thiến giải thích xong, gặp hắn không tin, lại bổ sung một câu, ngươi muốn là không tin, có thể bản thân đi ta nơi đó nhìn một chút a, ngươi không gạt ta. Bạch Thế Vân vặn lông mày nhìn xem trong ngực một mặt vô tội tiểu nữ nhân. Phương Tử Thiến nói, ta lừa ngươi làm gì, lại nói, ta mặc trên người quần áo bệnh nhân. Làm sao có thể rời bệnh viện, bệnh viện cảnh vệ nhìn thấy cũng sẽ đem ta cản lại có được hay không? Bạch Thế Vân suy nghĩ một chút cũng đúng. An mặc quần áo bệnh nhân, mang ý nghĩa không có hoàn thành xuất viện thủ tục. Tại quản lý nghiêm ngặt bệnh viện tư nhân, là không thể nào tùy tiện để cho dạng này bệnh nhân rời đi. Bạch Thế Vân thở dài một hơi, ý thức được bản thân có thể là quá khẩn trương. Chăm chú vờn quanh tại Phương Tử Thiến bên hông cánh tay buông lỏng một chút, nhưng là, cũng không có đem nàng thả ra. Chỉ là điều chỉnh một cái thoải mái một chút tư thế, ngoài miệng nói, tính ngươi thông minh, ngươi về sau cũng chỉ phải ngoan ngoãn ở tại nam nhân của ngươi bên người là được rồi, tiếp tục bảo trì. Phương Tử Thiến 10 điểm qua loa mà đáp ứng rồi 2 tiếng. Nhìn thấy Bạch Thế Vân dần dần buông lỏng bên mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật, Bạch Thế Vân đoán không lầm, nàng xác thực nghĩ tới muốn vụng trộm rời đi. Nàng chỉ là một cô nhi mà thôi, cùng cao cao tại thượng Bạch Nhị Thiếu một chút cũng không xứng. Bạch Lao gia tử QNZ đã từng nói qua, đã sớm cho Bạch Thế Vân xem mắt danh môn thuộc nữ, chỉ chờ lần này Bạch Tâm Hinh sự tình giải quyết về sau, liền muốn an bài bọn họ đính hôn. Bất quá, nàng cũng không phải không đầu óc, tự nhiên biết rõ hiện tại trong đêm rời đi nguy hiểm cỡ nào, hơn nữa QNZ không có ý nghĩa, làm sao có thể trực tiếp chạy đi muốn đi, cũng phải chờ trở về nước về sau, chính thức từ chức. A Phương Tử Thiến trong lòng quanh đi còn lại, sợ biểu hiện trên mặt tiết lộ cảm xúc. Cố ý cúi đầu. Lần này, Bạch Thế Vân không hài lòng, lại một lần nữa đưa tay, nâng lên nàng cái cằm, Thiến Thiến, ngươi vì sao không nhìn ta là cảm thấy ta bị thương, sắc mặt nhìn không tốt, không có trước kia xoáy sao? Phương Tử Thiến nghẹn một lần, ngươi có thể hay không đừng như vậy tự luyến a, trước kia ta cũng không có nhìn chằm chằm vào ngươi xem a, tất cả mọi người là một cái lô mũi hai con mắt, có cái gì tốt nhìn? Bạch Nhị Thiếu quả nhiên vẫn là Bạch Nhị Thiếu a, vừa rồi như vậy thâm tình, nàng quá không quen, còn tưởng rằng Bạch Thế Vân bị ngoài hành tinh người bám vào người đâu. Bạch Thế Vân nghe xong, càng thêm bất mãn, trực tiếp lật lên nợ cũ, Thiến Thiến, ngươi có phải hay không một mực không thích ta đây? Khoản ta nhớ ra rồi, lần thứ nhất vào công ty nữ nhân viên nhìn thấy ta, đều sẽ thấy vợ ơ y không rời nổi mắt, chỉ có ngươi, vẫn luôn coi ta là không khí. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi thẩm mỹ có vấn đề, ngươi lại nhiều nhìn xem rõ ràng, nhất định phải yêu gương mặt này. Biết không? Bạch Thế Vân không để ý Phương Tử Thiến phản đối cùng dãy ruộng, một mực nắm được nàng cái cằm, ép buộc nàng nhìn mình cằm chằm. Phương Tử Thiến không còn gì để nói. Nhưng mà, khi thấy Bạch Thế Vân tận lực xích lại gần tuấn mỹ khuôn mặt thời điểm, nàng nhịp tim chợt để lọt vẫn chậm một nhịp. Muốn rời ánh mắt, làm thế nào QNZ làm không được.